Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1720. Minh tinh bồi rượu. Hành lang. Đồng học Bân mở cửa đi, Ngô Mỹ Hà cũng cuống quýt theo sau. Hai người làm hành động kia cũng khiến cho rất nhiều cao tầng công ty đều ngẩn người. Lúc đầu đồng học Bân một mực ngồi chỗ đó, mọi người còn tưởng rằng đối phương là chờ bọn họ xin lỗi xong sẽ ra điều kiện. Ai ngờ thằng nhãi này điều kiện gì cũng không có, nhìn náo nhiệt xong, vỗ cái mông rồi đi, mẹ nó. Nếu như cậu là thái độ kiên quyết như thế cậu còn ngồi ở chỗ này chờ chúng tôi làm gì, cái này không phải hãm hại người sao, không có ai làm như thế cả, tất cả mọi người câm lặng không ngớt, cũng là bọn họ không biết tính cách của đồng học Bân, thằng nhãi này cho tới bây giờ đều là thiếu đạo đức như thế. Rất nhiều người cũng đều chịu thiệt dưới cái tính cách lưu manh của đồng học Bân, công ty bọn họ không phải người đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Thường phó đồn trưởng cũng đi ra ngoài. Nếu đã giải quyết riêng, vậy chuyện này chúng tôi cũng không chen vào, đi thôi, thu đội thu đội. Cảnh sát nhân dân đều đi ra ngoài. Đồng học Bân quay người lại. Cảm ơn thường cảnh quan. Chúng tôi cũng là giải quyết việc chung. Thường phó đồn trưởng khách khí một chút. Cũng cảm ơn các vị cảnh sát nhân dân đồng chí, được rồi, chúng tôi muốn đi ra ngoài ăn, cũng qua buổi trưa không ít thời gian, các người còn chưa có ăn. Đồng học Bân nhiệt tình nói, vừa lúc cùng nhau đi, tôi mời khách, chúng ta xuống lầu tùy tiện tìm một tiệm ăn thế nào. Thường phó đồn trưởng chớp mắt mấy cái. Vậy, cũng được. Được, vậy xác định rồi. Đồng học Bân đi. Thấy đồng học Bân phải đi, Chu Tổng và những cao tầng khác của công ty cũng có chút sốt ruột. Lúc đầu mới vừa rồi Chu Tổng còn vẫn duy trì biểu tình trong áy náy mang theo một chút không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lúc này cũng là ngồi không yên. Vội vàng bước nhanh đuổi theo, bọn họ cũng không thể khiến cho đồng học Bân đi. Đối với đối phương mà nói cái này có thể cũng là một việc nhỏ, nhưng mà đối với công ty bọn họ mà nói, đây chính là đại sự sống còn. Chờ phá sản. Bọn họ đương nhiên không muốn. Dừng chân. Xin dừng bước. Chu Tổng đuổi theo nói. Đồng học Bân kiên quyết nói. Không có gì có thể nói, cứ như vậy đi. Chu Tổng thấy thế, cũng nhanh chóng chen đi tới. Ngay cả Võ Tổng bị đồng học Bân đánh lúc này cũng bước nhanh tiến lên. Gã cũng không muốn thấy công ty phá sản. Phòng khách. Chu Tổng lập tức nói. Các vị buổi trưa này tôi mời. Là chúng tôi làm lỡ thời gian của mọi người. Hẳn là cần biểu thị một chút của, cứ tính cho tôi. Đồng học Bân khoát tay chặn lại. Không cần. Chu Tổng nhanh chóng nói. Đừng, thật ra nhà hàng chúng tôi đều đặt xong rồi. Không cần chờ. Đi qua là có thể lên đồ ăn. Xin cho mặt mũi, xin cho mặt mũi. Đồng học Bân không nói chuyện. Người của đồn công an cũng không lên tiếng. Tất cả mọi người lục đục đi ra ngoài. Chu Tổng phân phó Võ Tổng bên cạnh một tiếng. Tìm xe. Võ Tổng cũng biết tình thế nghiêm trọng. Nếu như lúc này để đồng học Bân chạy, vậy công ty bọn họ thật sự xong, một chút dư địa cũng không còn. Lúc này tuy rằng gã trong lòng còn hận không thể đem đồng học Bân bóp chết, cũng phải mạnh mẽ nhìn xuống, cũng không lo vết thương ngoài miệng và trên mũi. Lập tức gọi người trực tiếp gọi ra nhân viên công tác bên ngoài, bên kia vừa nghe phân phó, vội vàng đi tìm xe. Chu Tổng ở phía trước kéo dài một chút. Đồng tiên sinh, Ngô nữ sĩ, thật là có chút hiểu lầm, cũng là chúng ta làm không chu toàn, đều tại chúng tôi. Hai ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhất chúng tôi cũng là buôn bán nhỏ, thật sự. Cũng rất chắc chờ. Đồng học Bân cười nói, các người còn buôn bán nhỏ. Tôi thấy trước đó rất xa hoa mà. Chu Tổng cười khổ, liền nói. Chúng tôi là có mắt không nhìn được Thái Sơn, có mắt không nhìn được Thái Sơn. Trong đại sảnh rất nhiều nhân viên còn không biết chuyện gì xảy ra. Trước đó bọn họ tiến vào phòng giám sát đầu kia còn không phải như vậy. Sao chỉ chớp mắt Chu Tổng và Võ Tổng bọn họ lại phải khách khí với người nọ. Người tuổi trẻ kia không phải đập công ty bọn họ còn đánh người sao? Chuyện gì xảy ra? Cái này là tình huống gì hả? Tất cả mọi người là nhìn mà không hiểu, cả đám sắc mặt ngạc nhiên toàn bộ nhìn qua. Chu Tổng cũng không quan tâm đến chuyện mất mặt. Vậy cũng phải là có mặt trước đã, nếu như công ty không còn, làm cho tất cả mất hết. Ông ta muốn mất mặt cũng không biết đi chỗ nào để mất. Ông đương nhiên là biết phân nặng phân nhẹ, trong lòng cũng sớm có so sánh. Đồng tiên sinh, nhường một chút được không? Xin cho mặt mũi, chỉ một lần cơm. Cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Chu Tổng và đám người của công ty này có dáng dấp như vậy, Đồng Học Bân cũng không mạnh bảo với bọn họ được, rất không có biện pháp. Thật ra Đồng Học Bân bản thân cũng là một người rất hòa thuận, dù sao hắn là lớn lên trong gia đình nghèo khó, trời sinh cũng không có nhiều tật xấu như vậy, hắn đánh người, hắn kiêu ngạo, cơ bản đều là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không Đồng Học Bân bình thường đối với người thật không có gì nói, đều rất khách khí. Đi một chút rồi dừng một chút, cuối cùng cũng ra công ty. Nhưng bên ngoài đã tới hai chiếc xe đứng ở chỗ đó. Chu Tổng và Võ Tổng đều tự mình mở cửa một chiếc xe. Mời mấy vị, xin cho mặt mũi, Ngô nữ sĩ, ngài mau mời, ngài mau mời. Chu Tổng nháy mắt cùng một người nữ nhân viên. Người nữ nhân viên kia vừa nhìn cũng rõ ràng, lập tức tiến lên kéo Ngô Mỹ Hà, vừa cười vừa khuyên khiến cho Ngô Mỹ Hà lên xe. Ngô Mỹ Hà không có tính tình như Đồng Học Bân, tính cách của cô ấy vẫn rất mềm mại, thấy người ta cầu cô ấy như vậy, cô ấy cũng mơ mơ màng màng ngồi lên xe. Chu Tổng vội nói, Đồng tiên sinh thường đồn trưởng, mời. Đồng Học Bân chập lưới, nhưng thấy chị Ngu đều tiến vào, cũng chỉ đành nhìn thường phó đồn trưởng. Thường ca, vậy ăn của bọn họ một lần. Thường phó sở cười dài nói, nghe lời cậu. Đồng Học Bân gật đầu một cái, cúi người tiến vào trong xe. Thường phó đồn trưởng bọn họ cũng lên một chiếc Mercedes Benz phía sau. Sau vài phút, xe đến tiệm cơm đối diện đường. Chu Tổng và mấy người cao tầng công ty xuống xe trước, khách khí đem Đồng Học Bân bọn họ mời đi vào, vào phòng trước đó đã đặt, khiến cho người phục vụ lên đồ ăn. Sau đó Chu Tổng phân phó mấy người cao tầng một tiếng, chợt kéo một thanh niên ra phòng, hình như đi nói chuyện. Bên ngoài, thanh niên buồn khổ nói, Chu Tổng nói, gọi mấy người minh tinh đến bồi rượu. Hả? Hiện tại? Thanh niên sườn sốt. Không còn kịp rồi. Không kịp cũng phải tới. Chu Tổng trầm mặt nói, cậu liên hệ cùng Oanh Oanh còn có mấy người kia trong vòng 20 phút, nếu như không tới được, phim cũng đừng nghĩ chiếu. Sau này tất cả đầu tư của công ty cũng không cần các nàng tới. Ngày hôm nay có khách quan trọng, khiến cho các nàng lập tức tới. Thanh niên cắn răng một cái. Được, tôi liên hệ các nàng. Nhất định đừng làm lỗi cho tôi. Chu Tổng nhiều lần nhắc nhở. Thanh niên cũng biết sống chết trước mắt. Tôi biết, ngài yên tâm đi. Chu Tổng nói xong thì vào phòng, trên mặt lại thay đổi một biểu tình cười theo. Thanh niên lập tức đem điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho từng người. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là cho Oanh Oanh mà Chu Tổng nói. Alo, Trần Oanh. Đầu kia là một giọng nữ rất nhu nhuận. Vương ca à. Thanh niên nói, Chu Tổng kêu cô tới một chút, có việc gấp. Việc gấp? Chuyện gì? Giọng nữ này hơi run lên một chút. Ngày hôm nay có một vị khách rất quan trọng, Chu Tổng kêu cô phải đến bữa tiệc, nếu không phim của chúng ta cũng không được chiếu. Thanh niên nói, vì sao? Người nữ ngẩn ngơ. Thanh niên nói, một chút nói cũng không rõ, cô đến đây là được rồi. Nữ nhân nhíu nhíu mày. Bồi rượu. Thanh niên ừ một tiếng. Mau tới, tới rồi nói tỉ mỉ với cô sau. Trần Oanh thật ra là một minh tinh điện ảnh, ngay cả hạng 2 cũng đều không tính, miễn cưỡng coi như hạng 3 đi, quay không ít phim, nhưng danh khí cũng không lớn, cũng là nữ diễn viên phim lẻ thôi, mà mấy cái này thì rất nhiều, bất quá vẫn coi như là nổi tiếng, nếu như không được trả thù lao, không cho chiếu phim. Vậy giống như đối với sự nghiệp của cô ấy không có bất luận trợ giúp và phát triển, vẫn là dậm chân tại chỗ, cái này thật ra vẫn là vấn đề tiền. Sao có thể hả? Không phải nói đầu năm chiếu phim sao? bị người ta phá, bên thẩm định phim không cho qua, kêu cô đến bồi rượu chính là vì cái này. Thanh niên nói, cô Nai Nai của tôi ơi, cô mau tới đa đi, Chu tổng và công ty trên dưới đều nóng nảy. Người nữ do dự một chút nói, vậy tôi nhìn xem. Đừng nhìn nữa, mau tới. Thanh niên cũng rất sốt ruột. Nếu không phim của công ty cô cũng đừng nghĩ có cơ hội, chúng tôi mặc kệ cô đối với công ty là thái độ gì, nhưng cô cũng biết phim chúng tôi đầu tư đã được chọn, nếu như V đem chuyện lần này đối phó, vai nữ chính 80% hy vọng đều là của cô, cái này tôi có thể đại biểu công ty đáp ứng cô, hơn nữa sau này phim do công ty đầu tư sẽ chiếu cố cô, chúng ta hợp tác cũng đã nhiều năm, chút uy tín ấy chúng tôi vẫn phải có chứ, cũng trợ giúp cô không ít. Người nữ nói, cái này tôi biết. Thanh niên nói, vậy tôi đem địa chỉ tiệm cơm nói cho cô. Vậy, được rồi. Người nữ nói, thanh niên nói, oanh oanh à, bộ phim truyền hình đầu tiên của cô cũng là công ty chọn cô, chúng tôi cũng là hết sức coi trọng cô, sau này hợp tác cũng tuyệt đối không là vấn đề, chỉ cần có thể giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn lần này, chúng ta cái gì đều có thể thương lượng, cô mau chóng đến, được chưa? Người nữ ừ một cái. Được. 20 phút sau, đồ ăn lần lượt lên. Chu tổng bắt chuyện Đồng Học Bân và Ngô Mỹ Hà ăn, lúc này cánh cửa bị người đẩy ra, lần lượt đi vào mấy người phụ nữ. Có thiếu phụ đầy ếch, có cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, còn có một nữ sinh mặc giáo phục. Cảnh sát nhân dân vừa nhìn con mắt đều trợn, hiển nhiên là có người nhận ra các nàng. Đây là Diễn Lưu Lưu sao? Cái này không phải rong muội của phim truyền hình sao? Thường phó đồn trưởng cũng nhìn các nàng nhiều vài lần, cũng biết Chu tổng là dự định gì. Nhưng trái lại Đồng Học Bân bên này, thằng nhãi này là một người cũng không nhận ra, không có biện pháp. Hắn thích xem phim cũng là do gần đây nhàn rỗi, lúc trước nói đừng nói phim chiếu rạp, phim truyền hình và chuyện của vòng giải trí hắn cho tới bây giờ đều không quan tâm. Bất quá thấy thái độ của cảnh sát nhân dân, Đồng Học Bân cũng biết mấy người đối phương hẳn là minh tinh đóng qua phim truyền hình hoặc là phim lẻ. Nghĩ tới đây Đồng Học Bân cũng không có cái phản ứng gì, hắn thật ra là một người rất có nguyên tắc. Đừng thấy Đồng Học Bân háo sắc, thấy đàn bà thì không đi được đường, nhưng thằng nhãi này từ trước đến giờ chưa bao giờ làm đường ngang ngõ tắt cái gì. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1721. Minh tinh Trần Oanh. Tiệm cơm. Trong phòng. Chu tổng, chúng tôi tới. Quý khách ở đâu? Mấy người mỹ nữ đi vào đều là vẻ mặt tươi cười. Chu tổng cấp tốc cười ha ha đứng lên bắt chuyện bọn họ tới, sau đó thì chỉ phương hướng của Đồng Học Bân. Ở đàng kia đều bồi được rồi. Đồng Học Bân ngồi vị trí chính chủ, các nàng cũng đều liếc mắt thấy được, không ngờ rằng Chu tổng sẽ cung kính đối với một người trẻ tuổi như thế, cũng đều hơi ngẩn ra, các nàng còn tưởng rằng giống như trước đây đối phương là một người trung niên bụng rất lớn, bất quá vẫn là hỏi cũng không hỏi đi qua, oanh oanh yến yến vây la Đồng Học Bân chỗ đó, chen Ngô Mỹ Hà ra, tựa như muốn ngồi vào bên cạnh Đồng Học Bân. Ngô Mỹ Hà có chút mất hứng, có thể tính tình mềm mại của cô ấy là không thể nào khiến cho chị Ngô nói cái gì. Cô ấy không nói, Đồng Học Bân lại nói, không đợi mấy người ngồi xuống Đồng Học Bân lắc lắc tay, nói. Đừng ngồi chỗ tôi không quen. Mấy người đều có chút xấu hổ. Chu tổng nói, bồi rượu cho Đồng tiên sinh là được rồi. Đồng Học Bân liền nói ngay. Tôi không cần bồi, tự mình biết uống. Lời này có chút hơi quá, bất quá Chu tổng cũng không có gì ngoài ý muốn. Vừa thấy Đồng Học Bân là mềm cứng không ăn, cũng chỉ đành nói. Vậy các người tùy tiện ngồi đi. Mấy minh tinh điện ảnh này chớp mắt mấy cái tìm chỗ trống ngồi. Ngô Mỹ Hà lúc này mới khí thuận một chút, biểu tình cũng đã khá hơn nhiều. Thân thể không tự giác còn ngồi thẳng, tựa như muốn so cùng các nàng một lần, ghen tị đây. Đồng Học Bân không cảm thấy đám minh tinh điện ảnh kia thế nào, nhưng thật ra bị chị Ngô làm vui vẻ. Dưới chân đá cô ấy một chút. Ngu Mỹ Hà vừa nhìn Đồng Học Bân trên mặt không khỏi đỏ lên, vội thấp giọng nói. Tôi không phải cái ý kia, cậu có người yêu, cho nên không tốt. Đồng Học Bân nói. Tôi có tính toán. Hắn quả thật đều tính toán, thằng nhãi này háo sắc, nhưng tính nguyên tắc cũng rất mạnh. Đương nhiên, thật ra cũng có thể nói Đồng Học Bân quá soi mói. Người hắn coi trọng bình thường đều là loại đặc biệt dễ nhìn. Mỗi người thẩm mỹ quan không giống, cảm giác có thể cũng không giống. Dù sao theo Đồng Học Bân xem ra, mấy người kia hiển nhiên đều là không hơn chỉ ngu phân nửa. Cái này cũng là nguyên nhân Đồng Học Bân nhìn không chớp mắt. Bữa tiệc mở. Mọi người cười nói vui vẻ dùng cơm. Chu Tổng trước đứng lên. Đồng tiên sinh. Ngu nữ sĩ, tôi kính nhị vị trước một ly rượu, ngày hôm nay thật sự là xin lỗi. Vạn phần xin lỗi, tôi cạn trước, nhị vị tùy ý. Nói xong, ông ta một hơi uống cạn, kết quả, Võ Tổng và những cao tầng khác cũng đứng lên kính rượu. Ngu Mỹ Hà không biết uống rượu, không chạm ghi. Đồng Học Bân cũng là ngay cả uống cũng không có uống, tự mình dùng bữa, không để ý đến bọn họ. Mấy cô minh tinh vừa nhìn cũng đã nhìn ra tình thế, dưới ánh mắt ý bảo của Chu Tổng cũng bắt đầu kính rượu cho Đồng Học Bân, hòa hoãn bầu không khí. Đồng tiên sinh uống một ly đi. Anh đẹp trai, em kính anh một ly. Mấy cô minh tinh cũng đều uống rượu. Đồng Học Bân vẫn là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đương nhiên uống chính là nước lọc. Bất quá đối đãi với đám người Chu Tổng và đối đãi mấy vị nữ minh tinh đồng chí này, Đồng Học Bân vẫn là rất bất công, ít nhất không phải là không nói một tiếng, mà là nói một câu nói. Tôi lái xe tới, không thể uống rượu. Xanh xanh xanh. Có điện thoại vang lên. Là người thanh niên kia, hắn sau khi tiếp điện thoại lập tức thấp giọng nói vài câu, sau đó hai tiếng cúp điện thoại, liền thì thầm vài câu với Chu Tổng. Chu Tổng gật đầu quay đầu nói. Xin lỗi các vị, tôi đi phòng vệ sinh. Nói xong Chu Tổng đi ra phòng, đi ra ngoài hành lang tìm chung quanh người. Đối diện bỗng nhiên truyền đến một chút gây rối, có chút tiếng nghị luận, có chút tiếng hô thấp, dù sao rất loạn của. Chu Tổng nghe tiếng đi qua thì thấy được một cô gái ước chừng 26-27 tuổi đang từ trong túi sách rất nhanh lấy ra kính râm mang lên mặt thực khách và nhân viên công tác của tiệm cơm xung quanh. Hiển nhiên có vài người nhận ra cô ấy, tất cả đều chỉ trỏ cô ấy, có mấy người lá gan lớn còn bắt đầu muốn cô ấy ký tên, nhưng không đợi cô gái nói, Chu Tổng vội vàng đẩy người tới muốn ký tên ra kéo cô gái đi vào trong. Đó là Trần Oanh sao? Khẳng định là cô ấy. Không ngờ rằng còn có thể tới tiệm cơm chúng ta. Tôi là người hâm mộ của cô ấy, tôi đặc biệt xem bộ phim trước đó của cô ấy. Đúng vậy, diễn thật tốt quá, một hồi nhất định phải tìm cô ấy ký tên. Trong âm thanh ầm ĩ, Chu Tổng và Trần Oanh đi tới bên trong, đó là một cô gái mặc một áo gió dài, lớn lên coi như không tồi, nhưng cũng không phải thật đẹp. Trong vòng giải trí mỹ nữ như mây chỉ có thể tính là trung bình mà thôi, bất quá người xem qua phim cô ấy đóng đều biết rõ cô ấy đóng bê, hơ, mơ, rất tốt. Chu Tổng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Oanh hỏi. Đối với cô ấy, Chu Tổng vẫn tương đối khách khí. Oanh Oanh à, lần này công ty thật sự gặp nan đề, đắc tội một người, kết quả người nọ đem phim truyền hình và phim chiếu rạp của chúng ta cho ngừng. Trần Oanh sững sốt. Là lãnh đạo của bên cục điện A, hơ. Tôi cũng không biết hắn là ai, nhưng khẳng định không phải người bình thường. Chu Tổng thở dài. Hiện tại người ngay trong phòng, tôi thật vất vả mới đi theo, có thể trực tiếp quan hệ đến mạch máu của công ty. Ừ, chúng ta cũng là có giao tình, lão Chu tôi đối với cô cũng không tệ. Trần Oanh thành tâm nói. Không có ngày sẽ không có tôi. Chu Tổng chăm chú nói. Tôi cho tới bây giờ cũng không bức cô làm chuyện gì cô không muốn làm đúng không? Ừ. Trần Oanh gật đầu một cái, nói. Cái này tôi vẫn đều rất cảm ơn ngài, trong lòng tôi đều nhớ kỹ. Bồi rượu mặc dù có, nhưng cái này cũng là giao tiếp bình thường, Nhưng giao dịch khác tôi cho tới bây giờ chưa từng yêu cầu cô đi làm, bởi vì tôi thật sự rất coi trọng cô. Con gái của tôi lúc trước qua đời trong tai nạn xe cộ, cô lớn lên lại giống như con gái của tôi là thật. Chu Tổng rất đồng tình, nói đến đây, vành mắt cũng đỏ hồng, ông thật sự là thuần túy bởi vì Trần Oanh rất giống với con gái đã qua đời của ông, cho nên mới trong bộ phim truyền hình mới nhất chọn Trần Oanh làm nữ diễn viên chính, có thể nói là lược bài trúng nhị, dù sao phim là bọn họ đầu tư, đạo diễn cũng phải nghe bọn họ, bằng không một người sinh viên vừa tốt nghiệp ngay cả biểu diễn chuyên nghiệp đều chưa từng học qua, cơ bản cũng sẽ không có người dám chọn cô ấy làm nữ diễn viên chính. Trần Oanh cuối cùng cũng chứng minh bản thân cô ta, bởi vì bộ phim truyền hình này cô ấy mới đi vào nhãn cầu của khán giả, chiếm được nhiều yêu thích, mà sau đó những bộ phim khác của công ty Chu Tổng cũng vẫn đều kiên trì cho Trần Oanh tới thử diễn, cho dù biết có thể cái vai và kịch bản này không thích hợp, cũng không có ngoại lệ. Trên cơ bản tất cả phim từ khi Trần Oanh bước vào nghề 3-4 năm nay, có phân nửa đều là công ty Chu Tổng đầu tư. Điểm này Trần Oanh tự nhiên biết, cũng rất cảm kích cô ấy vào nghề mấy năm nay, thật sự là một lần quy tắc ngầm cũng không có đi qua. Ngài nói đi, muốn tôi làm cái gì? Chu Tổng trần chờ hồi lâu, mới nói. Khách quý bên trong. Ai? Trần Oanh trầm mặt một hồi. Tôi đã biết. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1722. Gặp phải bạn học tiểu học. Ngoài phòng. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Chu Tổng nhìn cô ấy, cuối cùng dặn dò Trần Oanh một tiếng. Ngày hôm nay phải dựa vào cô, nếu không thật sự không có biện pháp, tôi cũng không muốn cô ra mặt. Vừa rồi Tiểu Giảng và Tiểu Lữ các nàng đều tới, nhưng mà người ta nhìn cũng không nhìn, cũng không biết là ánh mắt cao hay là... Oanh oanh cô! Không cần phải nói Chu ca. Trần Oanh bình tĩnh nói. Tôi biết phải làm sao. Chu Tổng có chút yêu thương, cam đoan nói. Nếu như chuyện tình thật sự thành công, cô yên tâm, công ty khẳng định. Trần Oanh lắc đầu. Cho tới nay ngài đều rất chiếu cố tôi, mỗi bộ phim đều cho tôi ưu tiên phỏng vấn, cho dù đạo diễn có ý kiến ngài cũng lực bài trúng nhì. Việc này ngài chưa từng nói qua, bất quá trong lòng tôi đều rõ ràng, ngài không cần cam đoan cái gì, ngài đã rất chiếu cố tôi. Chu Tổng cắn răng một cái. Nhờ vả. Hắn tên gọi là gì? Trần Oanh nói. Họ Đồng gọi là gì tôi không có nghe rõ. Chu Tổng nói. Được. Trần Oanh thản nhiên nói. Tôi giúp ngài đối phó hắn. Chu Tổng do dự chốc lát. Cô đừng trách Chu ca, tôi cũng. Trần Oanh lặng lặng nói. Tôi cảm ơn ngài còn không kịp, sao có thể trách ngài. Ngài hẳn là rất lý giải tôi, Trần Oanh tôi cho tới bây giờ đều là tri ân báo đáp. Chu Tổng thở ra một hơi. Chuẩn bị xong. Được rồi, vào đi thôi. Trần Oanh chỉnh chỉnh áo gió. Nghe vậy, Chu Tổng tự mình mở cửa cho cô ấy, cùng cô ấy vào phòng. Cửa vừa mở ra, Trần Oanh từ vừa rồi mặt không biểu tình biến hóa, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, rất rụt rè. Cũng rất có khí chất. Không hổ là diễn viên, sắc mặt thay đổi bất thường. Tiểu Trần. Oanh Oanh cũng tới. Mấy người công ty cao tầng đều thấy được cô ấy, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bọn họ tự nhiên biết Chu Tổng vẫn là rất coi trọng Trần Oanh, cũng đặc biệt chiếu cố cô ấy, cho tới bây giờ đều là coi cô ấy như con gái. Nguyên nhân cũng là Trần Oanh cùng con gái đã mất của Chu Tổng lớn lên rất giống, cho nên ngoại trừ mấy người mà thanh niên liên hệ ra, các cao tầng khác đều không ngờ rằng Chu Tổng dĩ nhiên đem Trần Oanh gọi tới. Xem ra thật là tới được ăn cả ngã về không. Chu Tổng khẳng định là sơn cùng thủy tận, nếu không sẽ không khiến cho Trần Oanh cũng đến bồi rượu, thậm chí có thể là bồi ngủ. Đây là Trần Oanh sao? Là cô ấy? Khẳng định là trời đất, thật sự là Trần Oanh hả? Ngoại trừ một lão cảnh sát nhân dân, hai người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi hơn đều là kích động. Không ngờ rằng ở đây còn có thể thấy minh tinh lớn. Trước đó mấy người minh tinh nhỏ vào, bọn họ hầu như đều gọi không ra tên, chỉ là nhìn quen mắt, hoặc là biết diễn qua trong phim truyền hình. Nhưng Trần Oanh bọn họ cũng biết tên, cái này cũng đã có thể nói là nổi tiếng. Trần Oanh cùng mấy người kia hiển nhiên không phải một cấp bậc, dù cũng không tính là tai to mặt lớn cái gì, nhưng ít nhất là một minh tinh có tiếng. Thường phó đồn trưởng cũng hai mắt sáng ngời, phỏng chừng là xem qua phim của Trần Oanh. Đồng học Bân nghe tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn qua, nhìn quen mắt, sau đó không có cảm giác gì. Trần Oanh đã biết hôm nay nhân vật chính là ai, ánh mắt nhất thời rời tới trên người đồng học Bân, hơi ngẩn ra, ánh mắt có chút dị dạng và nghi hoặc, chợt nói. Xin chào các vị lãnh đạo. Chu Tổng cười nói. Nhanh ngồi đi Oanh Oanh, kề bên đồng tiên sinh. Đồng tiên sinh từ lúc bắt đầu đã không ăn cái gì, cô nên thu xếp đi. Trần Oanh mỉm cười nói. Tốt. Cô ấy đi tới, ngồi xuống bên cạnh đồng học Bân. Lần này đồng học Bân không từ chối, bởi vì người trước mắt này tuy rằng lớn lên không phải đặc biệt dễ nhìn, nhưng khiến cho hắn nhìn rất thuận mắt. Thật sự là nhìn quen mắt. Từng đóng phim gì rồi nhỉ? Đồng học Bân suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra. Ly rượu của đồng tiên sinh đã cạn. Vậy tôi rót cho ngài. Trần Oanh cười cầm lấy bình rượu, rót đầy rượu cho đồng học Bân. Tôi kính ngài một ly. Đồng học Bân khoát khoát tay. Lái xe, không uống rượu. Vậy dùng bữa đi. Trần Oanh gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong chén đồng học Bân. Đồng học Bân vẫn không quá nể tình. Không cần, tôi tự mình gắp. Trần Oanh khẽ mím cười nói. Tôi mới vừa vào cửa, rượu ngài cũng không uống, đồ ăn ngài cũng không ăn, vậy tôi ngày hôm nay thật là không đi được. Vừa nghe đồng học Bân không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng ăn một ngụm. Ừ, vẫn là đồng tiên sinh nể tình, cảm ơn. Trần Oanh tiếp tục gắp đồ ăn cho hắn, sau đó câu được câu không nói chuyện với đồng học Bân. Đồng học Bân cũng đáp lại vài câu. Thấy thái độ của đồng học Bân chậm lại, Chu Tổng cũng cao hứng, biết có hơn y, vơ, o, nơ, gơ, ít nhất tên họ đồng này có hảo cảm đối với Trần Oanh, đó chính là có hy vọng. Vì vậy Chu Tổng cũng ở trên bàn quay chung quanh Trần Oanh triển khai không ít trọng tâm câu chuyện, những cao tầng khác vừa nhìn cũng đều thử nói ra. Ví dụ như Trần Oanh từng đóng phim truyền hình và điện ảnh gì, ví dụ như Trần Oanh diễn qua cái dạng vai diễn gì, muốn dùng Trần Oanh để mở ra cục diện. Điện ảnh, phim truyền hình. Nhưng đồng học Bân nghe nửa ngày, tự mình cũng ngẩn người, bọn họ đem tất cả phim của Trần Oanh nói, nhưng đồng học Bân ngay cả nhất bộ cũng không có xem qua. Cái này chính là nguyên nhân đồng học Bân buồn bực, tin tức giải trí hắn cũng không coi qua, nhưng tại sao thấy Trần Oanh lại cảm thấy nhìn quen mắt? Đồng học Bân nhìn về phía cô ấy nói, chúng ta đã gặp mặt. Chu Tổng, Võ Tổng bọn người là đổ mồ hôi, cái này là cái phương thức làm quen gì thế? Quá cũ rồi. Thế nhưng Trần Oanh dĩ nhiên cũng chớp mắt một chút. Tôi cũng đang muốn nói có phải là trước đây gặp qua. Tôi thấy ngài cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt. Tôi cũng vậy. Đồng học Bân dùng sức suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên Trần Oanh biểu tình kinh ngạc. Cậu là động. Đồng học Bân. Đồng học Bân chớp chớp con mắt. Đúng vậy, cô là. Tôi Trần Oanh. Trần Oanh lập tức nói, tiểu học Hòa Bình, hai ta bàn trước bàn sau. Đồng học Bân vỗ trán bừng tỉnh đại ngộ, là cô, Trần Oanh, nhớ ra rồi, ai ra, vậy thật đúng là trùng hợp, hay thật gặp phải bạn học tiểu học. Chu Tổng bọn họ toàn bộ trừng to mắt ra, trời đất, hai ngươi thật sự nhận thức hả? Trần Oanh, sao cô làm diễn viên hả? Đồng học Bân cực kỳ ngoài ý muốn. Trần Oanh cười nói. Không ngờ tôi đóng nhiều phim như vậy, một bộ cậu cũng chưa từng xem qua. Đồng học Bân cười xấu hổ nói. Tôi bình thường không thích xem phim, sau đó công tác cũng không có thời gian, thật không nghĩ tới. Trần Oanh nói. Không ngờ rằng tôi lớn lên bình thường như thế còn có thể đóng phim à? Không phải như vậy. Đồng học Bân nói. Cô lớn lên còn khó coi. Được rồi, cô cái này quá khiêm tốn, Với cái khí chất này của cô để trong này còn không phải là không ai bằng sao. Hơn nữa trong trường tiểu học cô cũng đẹp số 1 số 2 trong lớp chúng ta rồi. Trần Oanh cười nói. Đó là do lớp chúng ta ít bạn học nữ. Hèn chi nhìn quen mắt, bạn học 5-6 năm mà, không nhìn quen mắt mới là lạ. Thật ra thời tiểu học Trần Oanh cũng coi như người đẹp trong lớp. Lẽ ra đồng học bên không đến mức nghĩ không ra. Bất quá lúc này đều qua hơn 10 năm rồi, người cũng sẽ có thay đổi. Cho nên đồng học bên mới trong lúc nhất thời không có nhận ra. Nhưng thật ra Trần Oanh qua nhiều năm như vậy còn nhớ rõ một bạn học năm đã từng ngồi ở bàn sau của cô ấy. Đồng học bên có vẻ có chút kinh ngạc. Người bình thường nếu như trí nhớ kém một ít tuyệt đối không có khả năng nhớ kỹ đồng học bên, bởi vì lúc hắn đến trường vẫn đặc biệt điệu thấp. Đương nhiên cũng không phải đồng học bên muốn điệu thấp, mà là thành tích hắn không tốt, lớn lên không tốt, gia đình không tốt, tính cách cũng không quá thích nói, muốn cao điệu cũng cao không nổi, ai có thể nhớ kỹ hắn hả? Đồng học bên nói. Sao cô nhận ra tôi? Trần Oanh cười nhạt nói. Tôi mới vừa vào thì nhìn cậu thấy quen mắt, khóe mắt cậu còn có hai nốt ruồi, lại họ Đồng, tôi một chút thì nghĩ tới. Đồng học bên cảm khái nói. Cô đúng là còn có thể nhớ kỹ. Nhưng cậu đã quên tôi rồi. Trần Oanh mắt lộ ra vẻ mất hứng. Tôi cũng không có, cũng là cô thay đổi quá lớn, so với trước đây còn đẹp hơn nhiều lắm, tôi không dám nhận thức. Đồng học bên còn có câu chưa nói. Tên của Trần Oanh cũng thật sự quá đại chúng, người có tên này phỏng chừng tương đối nhiều chứ không ít hơn tên đồng học Bân, cho nên mới không liên hệ tới. Gần đây thế nào? Đồng học Bân hỏi. Thì cũng như vậy. Trần Oanh nói. Tốt nghiệp đại học xong thì đi làm diễn viên, còn cậu? Đồng học Bân nói. Tôi sau khi tốt nghiệp thì đi làm trong cơ quan. Trần Oanh ngạc nhiên nói. Nhân viên công vụ. Cái này là nghề tốt, so với chúng tôi mạnh hơn nhiều. Đồng học Bân xua tay nói. Được rồi, chúng tôi cũng là ở phía sau vì dân chúng phục vụ, so ra kém các người, vẫn là làm minh tinh có phong cách hơn. Cậu đây là chế giễu tôi rồi, ha ha. Trần Oanh cười nói. Đồng học Bân nói. Cũng không có, nói thật. Tôi nếu như có điều kiện như cô thì tôi cũng đi làm minh tinh rồi, đáng tiếc, lớn lên khó coi quá. Trần Oanh nhìn hắn trên dưới. Cũng được mà, càng lớn càng có tinh thần. Hai người trò chuyện cùng nhau, bạn học cũ gặp mặt tựa như đều có một bụng muốn nói. Thấy rõ như vậy, Chu Tổng là người cao hứng nhất bên trong, ông ta thật ra cũng không ngờ rằng sẽ trùng hợp như thế. Trần Oanh lại có thể là bạn học tiểu học của đồng học Bân, cái này dễ làm, quan hệ bạn học bình thường đều là hồn nhiên nhất, có cái cơ hội này chuyện tình cũng dễ giải quyết. Chu Tổng nhất thời nói, Oanh Oanh Đồng tiên sinh thì ra là bạn học cô hả? Trần Oanh gật đầu một cái nói, đúng vậy, chúng tôi đã ngồi bàn trước bàn sau 2 năm. Cô ấy tự nhiên rõ ràng ý của Chu Tổng, trong ngôn ngữ cũng lôi kéo một chút quan hệ với đồng học Bân, thật ra cũng là kéo gần quan hệ của đồng học Bân và Chu Tổng. Học Bân lúc trước còn chép bài của tôi, ha ha, bất quá bị thầy giáo phát hiện, chúng tôi đều bị phạt đứng một tiết, ngẫm lại chuyện này lúc đó, cũng đều rất thú vị. Đồng học Bân lúng túng nói, ai đừng nói nữa. Hồi đó quả thật xin lỗi, bất quá tôi cũng mang cho cô một tuần cơm rồi. Nhớ tới chuyện kia, đồng học Bân cũng lộ ra nụ cười hồi ức ấm áp. Khi tiểu học bọn họ muốn ăn cơm, bất quá cơm của trường học không thể ăn quá đắt. Rất nhiều học sinh đều là tự mình từ nhà mang cơm đến. Đồng học Bân lúc ấy cũng là dùng cái phương thức này biểu đạt một chút áy náy đối với Trần Oanh. Chuyện đó quả thật liên lụy cô ấy. Trần Oanh vui vẻ. Tôi nhớ kỹ cơm đó còn ăn rất ngon, sau đó tôi còn muốn ăn cậu cũng không mang cho tôi. Đồng học Bân ho khan nói. Đều là mẹ tôi làm. Chuyện cũ như thoi đưa. Tuổi trẻ đã qua. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1723. Bạn học cũ hiểu lầm. Buổi chiều. Cơm còn đang ăn. Bất quá sau khi vang lên mấy cú điện thoại, người cũng thưa thớt đi rất nhiều. Đi ra đầu tiên chính là thường phó đồn trưởng và mấy người cảnh sát, bọn họ cũng ăn no, ở đồn có việc, nên bọn họ cáo từ. Đồng tiên sinh, chúng tôi đi trước. Sao nhanh thế? Còn chưa có nói chuyện gì nữa. Lần sau đi có nhiệm vụ rồi, phải đi gấp. Vậy được, không làm lỡ công tác của các người, lần tới gặp mặt. Chu Tổng, chúng tôi đi cảm ơn ngày hôm nay đã khoản đãi. Khách khí vài tiếng, thường phó đồn trưởng mang theo mấy người cảnh sát đi ra tiệm cơm. Sau đó phải đi chính là Ngô Mỹ Hà, không nói cái khác, con gái cô ấy Ngô Thiến Thiến gọi vào điện thoại di động cho cô ấy. Trải qua lần kinh tâm động phách này, Ngô Mỹ Hà cũng tạm thời bỏ qua tâm tư kiếm tiền, cũng không muốn ở kinh thành thêm. Thật ra chủ yếu vẫn là con gái bên kia không ai chăm sóc, hai người cô nhi quả phụ. Có thể chăm sóc đứa nhỏ cũng chỉ có một mình Ngô Mỹ Hà, cô ấy lo lắng cho Thiến Thiến ở thành phố Phần Châu đi học không tốt, và lại cũng đã đi một hai ngày rồi, vì vậy sau khi tiếp điện thoại, thì nói với con gái là buổi tối trở về. Học Bân chỉ đi. Ngô Mỹ Hà cáo từ. Đồng Học Bân nói. Chị mệt cả ngày rồi, đến lúc đó tôi. Ngô Mỹ Hà thấp giọng nói. Trước như vậy đi, tôi. Nói sau, Đồng Học Bân thấy cô ấy sốt ruột về nhà cũng không ngăn. Vậy được, một mình chị trở về được không? Tôi tìm xe cho chị, đưa chị trở về. Ngô Mỹ Hải nhu nhược nói. Không cần, tôi tự mình đi. Được, nhưng tôi lo lắng. Đồng Học Bân không khỏi phân trần. Tôi an bài giúp chị. Lẽ ra người lớn tuổi như vậy hẳn là không có gì để lo lắng. Nhưng chị Ngô không giống, tính cách quá nhu nhược. Cũng không kiêng kỵ cái gì, Đồng Học Bân trực tiếp gọi điện thoại về phòng làm việc. Alo, Tiểu Hàn, là tôi. Cô giúp tôi tìm một chiếc xe, tìm một tài xế, đưa một người về thành phố Phần Châu. Đúng vậy, bây giờ. Ừ, khiến cho tài xế đến bên tiệm cơm ở đường Tây bên song tỉnh này. Là một nữ đồng chí, 40 tuổi. Ừ, cô bảo tài xế cứ nhìn người đẹp nhất ven đường ấy đón cô ấy đi là được rồi. Ha ha, tôi hôm nay có thể không trở về cơ quan. Ừ, có chút việc, cô bảo La sở trưởng xử lý tốt việc bên kia đi, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Đúng vậy, cứ như vậy. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân nói với Ngô Mỹ Hà. Chị đi ra ngoài chờ đi, tài xế 10 phút nữa sẽ đến, để người ta đưa chị về đến cửa nhà. Ngô Mỹ Hà ừ một cái. Vậy được rồi. Đồng Học Bân đưa cô ấy đi ra ngoài, còn đem số điện thoại của tài xế cho cô ấy. Trần Oanh thấy vậy cũng đi theo cùng bọn họ. Chờ Đồng Học Bân tiến Ngô Mỹ Hà xong, Trần Oanh mới cùng Đồng Học Bân trở về. Sống cũng được chứ. Đồng Học Bân vừa đi vừa nói. Cũng có thể. Trần Oanh nói. Chủ yếu vẫn là Chu Tổng rất chiếu cố tôi, nếu không tôi cũng không đi đến ngày hôm nay. Tôi là một sinh viên bình thường vừa tốt nghiệp đại học, có bộ phim nào dám cho tôi đóng chứ? Ở học viện điện ảnh còn chưa có được cái trình độ này, Chu Tổng vẫn là rất tốt với tôi. Thật ra Chu Tổng rất đáng thương, con gái của ông ấy cũng lớn như chúng ta, rất giống với tôi. Sau đó bởi vì tai nạn xe cộ, ai nên đã không còn như thế. Học Bân, cậu xem có thể cho tôi mặt mũi hay không? Chuyện lần này tha cho bọn họ một con đường đi. Đồng Học Bân trầm ngâm chốc lát. Để sau nói. Học Bân tôi. Trần Oanh còn muốn nói thêm. Đồng Học Bân ngắt lời. Nói cái khác đi, đúng rồi, buổi chiều có rảnh hay không? Chúng ta tâm sự. Bạn học cũ lâu ngày không gặp, cô còn là đại minh tinh nữa. Ha ha. Không thể không nói nhiều được, tôi ngày hôm nay cũng bỏ bê công việc một bữa, có đi đâu cũng không sao cả. Trần Oanh chớp mắt nói. Cậu bây giờ làm quan. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Cũng coi như vậy, làm ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ô, chỗ ấy thực quyền rất lớn. Trần Oanh không hiểu chuyện trong thể chế, nhưng cũng biết Ủy ban Kỷ luật Trung ương là loại địa phương nào. Cậu hiện tại. Cấp khoa. Ở tuổi như Đồng Học Bân, cấp khoa đã là quan lớn rồi, Trần Oanh cũng thử bảo gan hỏi. Nhưng Đồng Học Bân lại nói. Cấp sự. Trần Oanh ngẩn ra. Phó sư. Đồng học Bân khụ khụ một tiếng. Chính sư. Hả? Chính sư. Trần Oanh cả kinh nói. Cao như thế. Một người 26-27 tuổi. Cấp chính sư. Ủy ban kỷ luật trung ương. Hèn chi có thể một cú điện thoại làm công ty của Chu Tổng thành tình trạng này. Đồng học Bân nói. May mắn lập công vài lần, lúc này mới đề bạt nhanh, thật ra cũng không có gì, vợ tôi có cấp bậc còn cao hơn tôi, so đều so không được. Cậu kết hôn. Ngày nào đó phải cho tôi gặp mặt vợ cậu. Trần Oanh nói. Đồng học Bân cười ha ha nói. Vậy khẳng định, vợ tôi phỏng chừng có xem qua phim của cô. Tôi thật ra cũng sớm kết hôn. Trần Oanh hạ giọng nói. Bất quá đừng nói cùng người khác, công ty bên kia có hợp đồng, loại sự tình này với chúng tôi tương đối. Đồng học Bân nói. Tôi hiểu, sợ ảnh hưởng nhân khí của các người. Trần Oanh thở dài khí. Chúng tôi cũng là dựa vào cái này sống của, lại nói tiếp cũng rất khó. Được rồi, tôi đi phòng vệ sinh trước. Đồng học Bân nói một tiếng, rồi đi về cơ. Trần Oanh vừa nhìn cũng nhanh trở về phòng, bên trong chỉ còn Chu Tổng và người của công ty. Chu Tổng cũng đã tính tiền, đang chờ bọn họ. Oanh Oanh! Chu Tổng vội nói. Thế nào? Trần Oanh lắc đầu. Tôi hỏi, hắn nói để sau, không đáp ứng. Chu Tổng chập lưới. Hắn! Bạn học của cô không nói điều kiện gì. Cũng không có, chỉ nói buổi chiều muốn tâm sự với tôi. Trần Oanh nói. Các người không phải là bạn học cũ sao? Hẳn là quan hệ tốt, nói như vậy. Võ Tổng Danh nói. Bạn học cũ là bạn học cũ. Trần Oanh nói. Nhưng mà quan hệ của chúng tôi vẫn đều bình thường, lúc tiểu học cũng chưa nói quá nhiều, sau đó càng không có liên lạc, quan hệ chưa nói tới cái gì. Chu Tổng xua tay khiến cho đám người của công ty đều trở về, cũng khiến cho mấy cô minh tinh đến bồi rượu đi, chỉ để lại Trần Oanh một người trong phòng, lời nói thấm thía. Oanh Oanh, Chu ca lần này, chỉ có thể dựa vào cô và hắn là bạn học, nói cũng dễ dàng, cũng có ưu thế của phương diện này, cô nhất định phải giúp tôi, nếu như không khuyên được hắn, công ty chúng ta đã có thể thật sự xong, sau này cũng... Hắn vừa rồi nói buổi chiều muốn tâm sự riêng với cô. Tôi phỏng chừng hắn. Trần Oanh im lặng. Cái khác còn cái gì không? Chu Tổng hỏi. Trần Oanh nói. Hắn hiện tại là lãnh đạo cấp chính sự của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Chu Tổng trừng mắt nói. Cái gì? Cấp chính sự? Hèn chi, hèn chi. Còn trẻ như vậy mà đã là cấp bậc này, bối cảnh khẳng định không nhỏ được. Dừng một chút. Oanh Oanh cơ o s e mơ. Trần Oanh lặng lẽ. Tôi trước đó đã nói qua, tôi biết nên làm sao. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1724. Xưa đâu bằng nay. Buổi chiều. 3 giờ. Trong phòng vệ sinh của tiệm cơm. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, số điện thoại di động của Phương Văn Bình hiện ra trong điện thoại di động của Đồng Học Bân. Hắn kéo quần lên vừa nhìn, liền nghe máy. À lộ. Phương Văn Bình nói. Có việc. Đồng Học Bân hỏi. Phương Văn Bình lãnh đạm nói. Xong chuyện. Không kém bao nhiêu, còn có một chút, làm sao vậy Phương chủ nhiệm? Đồng Học Bân ôn hòa nói. Có nhiệm vụ của chúng ta. Vậy bà tìm La Hải Đình đồng chí trước đi. Bên tôi còn có chút việc không xử lý xong. Phòng chừng buổi chiều không quay về đi làm công tác của sở hai trước cho La sở trưởng. Phương Văn Bình cứng rắn nói. Thiên Thiên cũng mặc kệ. Đồng Học Bân vụ một cái. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Trời đất, Thiên Thiên có khỏe không? Lúc này, đầu kia liền truyền đến tiếng kêu của Tiểu Thiên Thiên. Ba ba! Ba ba! Đồng Học Bân vội nói. Ai ra bảo bối ngoan của ba, nhớ ba ba à? Ha ha, ba ba có chút tình huống, tạm thời không thể quay về, một người bạn của ba ba muốn tiến vào vòng giải trí, kết quả bị công ty người ta khi dễ, ba ba đang xử lý, con ở lại đó nha, ngoan ngoãn nghe Phương A-di nói, buổi tối đi, buổi tối trước 8 giờ ba ba khẳng định đến nhà của Phương A-di đón con về, con trước theo Phương A-di về nhà, biết không? Đầu kia đáp lời chính là Phương Văn Bình. Cậu còn bỏ gánh mặc kệ phải không? Đồng học Bân ngượng ngùng nói. Cái này không phải có việc gấp sao, bà giúp tôi chiếu cố Thiên Thiên một chút. Cậu nghĩ rằng tôi rất rảnh phải không? Phương Văn Bình nói. Một đứa thuộc hạ như cậu còn chỉ huy tôi. Đồng học Bân ho khan nói. Chỉ lần này cảm ơn bà còn không được sao? Tôi thật có chút việc. Ừ, vậy cái gì, bà nếu như thật sự không muốn giữ đứa nhỏ, bà cho La Hải Đình đồng chí đem Thiên Thiên đi, buổi tối tôi tìm cô ấy đón đứa nhỏ về cũng như nhau. Ừ, hơn nữa, lần trước bà uống say tôi còn chăm sóc cho bà từ trước ra sau, vừa giặt quần áo cho bà, vừa rót nước cho bà uống. Lại nấu cơm cho bà ăn, bà còn ới lên người tôi, cuối cùng tôi cái gì cũng chưa nói. Thiên Thiên thích bà giúp tôi trông một chút đi, chúng ta coi như huệ nhau. Phương Văn Bình im lặng chốc lát. Lúc nào tới? Buổi tối trước 8 giờ khẳng định đến nhà bà. Đồng học Bân nói. Cho nên sau khi ra về bà mang Thiên Thiên về nhà trước đi. Được rồi. Đừng cho con bé ăn nhiều thịt, con bé còn nhỏ, không có thể ăn nhiều. Vẫn là cho bú sữa, tã và mấy thứ khác bà cũng mua một chút. Tiền bà ra trước đi, quay đầu lại tôi trả cho bà. Phương Văn Bình lạnh nhạt nói. Xử lý một công ty giải trí còn cần phiền phức như vậy. Từ Lệ Phân không phải là lãnh đạo của cuộc điện ảnh sao? Không ngờ vừa rồi đồng học Bân nói cùng con gái cô ta cũng nghe thấy được. Hơn nữa đối với Tạ gia, Phương gia cũng là vô cùng lý giải. Đang xử lý, còn chưa xong. Được rồi. Tôi lười nói lời vô ích với cậu. Dù sao cũng nhờ vả Thiên Thiên giao cho bà. Cúp điện thoại, đồng học Bân hừ một tiếng trong lòng nói nhìn bà thích Thiên Thiên thích đến cái hình dạng kia. Ước gì tôi vẫn không đón đứa nhỏ về, còn giả mù sa mưa quá dối trá. Không phải là muốn đem nhân tình lần trước thiếu tôi trả lại sao? Quên đi, trả thì trả đi. Anh em không chấp nhất giống như bà, đã lâu không thấy bạn học cũ, còn là bạn học tiểu học. Hắn phải hoài niệm một chút thanh xuân, hiển nhiên không dành trông đứa nhỏ, chỉ có thể tạm thời giao cho Phương Văn Bình. Đối với cái bà già này, đồng học Bân với cô ấy dù không ai vừa mắt ai, nhưng thật ra vẫn là yên tâm. Bên ngoài, cửa phòng, đồng học Bân lúc đi qua, Chu Tổng và người của công ty cũng đều đi ra, toàn bộ ở đây chờ hắn, Trần Oanh cũng cười cần cù đứng ở một bên. Đồng tiên sinh, Chu Tổng nhiệt tình nói. Xung quanh cũng không có tiệm cơm đẳng cấp, chúng tôi cũng là không thời gian chuẩn bị, chiêu đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Đồng học Bân ừ một tiếng nói, không nói gì. Chu Tổng nói, chuyện ngày hôm nay thật sự xin lỗi. Một cao tầng khác nói tiếp, là chúng ta có mắt không tròng. Đồng tiên sinh, ngài đừng tính toán với chúng tôi. Lại một người khác cũng nói. Đồng học Bân sao có thể tính toán, theo hắn thấy chuyện tình đã giải quyết, hắn cũng không có tâm tư quản những cái này, hắn hiện tại cũng là muốn tâm sự cùng Trần Oanh. Vài năm trôi qua, bạn học đại học hắn gặp qua, bạn học cao trung cũng gặp qua, bạn học tiểu học thật đúng là còn chưa có. Lúc trước đồng học Bân thời tiểu học cũng có một vài người bạn có quan hệ, còn có thể cũng không biết mọi người hiện tại đang làm gì, cho nên chỗ nào rảnh rỗi để ý đám người này. Chu Tổng cũng thức thời, thấy đồng học Bân không có ý tiếp lời, liền nói. Chúng tôi sẽ không quấy rối, ngài và Oanh Oanh đã lâu không gặp, các người trò chuyện. Đồng tiên sinh, chúng tôi cáo từ. Người của công ty đều chào hỏi đồng học Bân. Đồng học Bân lạnh lẽo phất tay, nhìn theo bọn họ đi. Lúc này trong hành lang chỉ còn đồng học Bân và Trần Oanh hai người, đồng học Bân lúc này mới lộ ra nụ cười. Trần Oanh, vậy chúng ta tìm một quán cà phê ngồi. Trần Oanh một lần. Đi nhà cậu đi. Nhà tôi. Đồng học Bân ngẩn ra, nhưng không suy nghĩ nhiều, bạn học cũ mà, đi về nhà nói chuyện phiếm rất bình thường, cũng không phải lần đầu tiên nhận thức. Cũng được. Trần Oanh nói. Xe tôi ngày hôm nay bảo hành cậu. Không sao, tôi có xe, xe tôi ở cửa công ty bọn họ, chúng ta đi qua một chút. Đồng Học Bân cũng không hai lời, cùng cô ấy đi ra, vừa đi vừa nói chuyện. Bạn học trước đây của chúng ta hiện tại thế nào? Cô còn liên hệ không? Đại Khải và Trương Lôi bọn họ. Trần Oanh cười nói. Đại Khải tôi không biết, không liên hệ qua, nhưng Trương Lôi thật ra mấy năm trước có gặp qua một lần, cũng là lúc tôi quay xong bộ phim truyền hình đầu tiên, hắn ở trên TV nhận ra tôi, cũng không biết từ chỗ nào tìm được số điện thoại người đại diện của tôi và chồng tôi còn cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm. Đồng Học Bân nói, hắn đang làm gì thế? Cũng là làm công tác máy tính, cụ thể tôi cũng không có hỏi cái gì. Trần Oanh nói, Đồng Học Bân có chút vui vẻ à. Trương Lôi thời tiểu học có thích cô, trong lớp người nào không biết, lần kia hẹn cô có phải là muốn đuổi theo cô? Trần Oanh nở nụ cười một chút. Tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá tôi mang theo chồng tôi cùng đi. Được, vậy tên nhóc Trương Lôi khẳng định tâm đều nát. Tâm sự cái này Đồng Học Bân cảm thấy rất khoái trá. Còn có ai cô có liên hệ? Tôi là một người cũng không liên lạc, dù sao khi đó không điện thoại di động, sau này muốn hẹn cùng nhau ăn cơm đều không tìm được người. Trần Oanh nói, Tiểu Bàn cậu còn nhớ rõ chứ? Tiểu Bàn, à cái cô bạn không tồi với cô à? Đồng Học Bân có ấn tượng. Trần Oanh gật gật đầu nói, Tiểu Bàn vẫn có liên hệ với tôi, hiện tại cũng tự mình mở một cửa hàng trang phục. Đồng Học Bân ồ nói, vậy cũng không tồi, Tiểu Bàn lúc đó không có thu hút như vậy, tôi đều đã quên cô ấy tên là cái gì. Trần Oanh nhìn hắn. Vậy cũng là do cậu sống tốt, đám người tiểu học chúng ta khẳng định là cậu có tiền đồ nhất, mới 26-27 tuổi đều đã là lãnh đạo cấp chính sự, còn là phòng ban thực quyền nặng như vậy, ngươi mới là làm cho người ta hâm mộ, đám người chúng tôi ai có thể so với cậu. Đồng Học Bân vội nói, đừng thổi phồng tôi đây là vận khí tốt chút, tôi còn cảm thấy tôi không bằng đại minh tinh như cô thật tự tại. Trần Oanh lắc lắc tay. Tự tại cái gì, ai, nghề nào cũng không dễ sống. Nói, hai người cũng đi tới cửa công ty Hoành Nghiệp, Đồng Học Bân nhấn chìa khóa một cái, dưới cái nhìn sững sờ của Trần Oanh leo lên Land Rover của mình. Đây là xe cậu. Ừ, leo lên đi. Các người có tiền lương cao như thế? Không phải tiền lương, tôi trúng vé số, cho nên dư giả một chút. Nhưng xe này, theo tôi được biết phải vài triệu lận. Lúc tôi mua vé số thì mua nhiều trúng hơn 10 tờ, cho nên Trần Oanh một trận không nói gì, nhìn một chút, vẫn là khom lưng leo lên vị trí bên cạnh người lái. Cậu lúc này chức quan có, tiền cũng có, ai thật sự là làm cho hâm mộ. Được rồi, tôi cũng không tốt như tưởng tượng của cô đâu, giống như cô nói, nghề nào cũng không dễ sống. Đồng Học Bân nói, chuyện phiền lòng nhiều lắm. Cũng phải. Ha ha, vậy đi thôi. Cậu uống rượu phải không? Nếu không tôi lái cho. Không có việc gì, tửu lượng của tôi tốt lắm, không xảy ra chuyện này. Đồng Học Bân lái xe đi về gia thuộc viện của mình, nhưng có thể là trùng hợp. Khi đi tới một khúc cua muốn quẹo vào, phát hiện phía trước có trạm kiểm tra rượu, mấy người cảnh sát dừng ở chỗ này, mỗi một chiếc xe đi qua sẽ bị ngăn lại, khiến cho tài xế thổi hơi vào thiết bị. Trần Oanh vội nói, nhanh đến lượt tôi. Cô không phải cũng uống rượu sao? Đồng Học Bân nói, tôi uống ít hơn cậu một chút, hơn nữa cậu ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, loại sự tình này dù sao. Trần Oanh thật đúng là rất suy nghĩ vì Đồng Học Bân. Đồng Học Bân không đáp ứng. Cảnh sát đều nhìn đổi không được, không có việc gì, tôi uống rượu cũng như không uống, kiểm tra đo lường không được gì. Trần Oanh vẫn là rất khẩn trương. Nhưng kết quả lại là cảnh sát giao thông vừa nhìn xe của Đồng Học Bân, chủ yếu là sau khi thấy được bảng số xe của hắn và giấy thông hành của Đại viện Thường ủy Kinh Thành trên xe vừa được Đồng Học Bân đặt lên cũng là hơi sững sờ, ngay cả cản cũng không có cản xe của bọn họ trực tiếp cho đi. Một người cảnh sát giao thông sau khi nhìn thoáng qua bọn họ còn cúi chào một chút. Đồng học Bân hạ cửa sổ xe một ít, gật đầu với bọn họ. Cảm ơn. Nâng cửa sổ xe, lúc này mới đem xe đi. Phía sau còn có chủ xe oán giận, hô dựa vào cái gì xe của bọn họ là có thể không cần kiểm tra liền đi qua, bắt bọn họ phải xếp hàng cả đám. Cảnh sát giao thông không nói gì, trong lòng nói ông nếu có thể kiếm được bảng số xe 6666 đầu kinh thành và giấy thông hành của gia thuộc viện thường ủy, bọn họ cũng sẽ không cản ông. Những cảnh sát giao thông này suốt ngày đi trên đường cũng là làm những cái này, cái xe gì, cái bảng số gì, cái giấy thông hành gì, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Liếc mắt là có thể nhìn ra, thật ra người trong xe như thế cho dù là ngăn cản, cho dù là kiểm tra trong máu, trong hơi thở có rượu, bọn họ cũng xử lý không tốt, càng không có biện pháp xử lý, bởi vì vừa nhìn xe chỉ biết người ở bên trong địa vị không tầm thường, cho nên thẳng thắn trực tiếp cho đi. Land Rover tiếp tục đi phía trước. Trần Oanh thấy thế, càng nhìn thoáng qua đồng học Bân, biết bạn học cũ của mình đã xưa đâu bằng nay. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1725, cô cởi quần áo làm gì? Buổi chiều, chưa đến 3 giờ, gia thuộc viện ủy ban kỷ luật trung ương. Land Rover đi vào cổng dưới cái cúi chào của bảo vệ. Dừng trước một tòa nhà, cửa xe mở ra, đồng học Bân và Trần Oanh xuống xe lên lầu. Trên lầu, trong nhà, đồng học Bân đem chìa khóa mở cửa. Mời vào. Cái này là ký túc xá đơn vị của các người. Trần Oanh nhìn trái nhìn phải. Đúng vậy. Đồng học Bân ừ một cái. Đơn sơ một chút, chịu khó vậy. Cái này còn đơn sơ. So với chỗ tôi ở còn tốt hơn nhiều, tôi hiện tại đang ở nhà thuê. Trần Oanh danh khí không tới chỗ, tiền kiếm không tính nhiều, nên mua không nổi nhà ở. Vợ cậu đâu? Chỉ một mình cậu ở. Trần Oanh cúi đầu cởi giày cao gót trên chân, chân bọc vớ chân xỏ vào một đôi dép kẹp màu hồng trên kệ dép, áo gió trên người cũng tiện thể cởi ra treo ở một bên. Bình tĩnh mà xem xét. Trần Oanh vẫn phải không là cái loại nữ minh tinh lớn lên đặc biệt dễ nhìn, nhưng cô ấy có thể có nhân khí của ngày hôm nay tuyệt đối cũng không thoát quan hệ với ngoại hình của cô ấy. Khuôn mặt của Trần Oanh không phải rất đẹp, không quan hệ với khí chất cả người, nhưng làm cho một loại cảm giác rất thoải mái, nhìn đặc biệt thuận mắt, người khác thế nào đồng học Bân không biết, ít nhất là hắn nghĩ như thế, biết rõ người này không đẹp, rồi lại cảm thụ một loại mỹ lệ. Hơn nữa Trần Oanh vóc người rất không tồi, ngực rất vỉnh, mông cũng rất tròn, áo gió vừa cởi ra, vóc người phía dưới cũng lộ ra, rất là mê người, nhất là eo nhỏ dưới áo lông, nhỏ vô cùng. Đồng học Bân nhìn thoáng qua cô ấy, nuốt nuốt nước bọt, nói. Vợ tôi công tác tại phía nam, chỉ một mình tôi ở. Ánh mắt cũng nhanh chóng rời đi. Cảm thấy quá không tôn trọng. Trần Oanh à một tiếng. Liếc nhìn hắn thật sâu một cái, cũng không biết là biểu tình gì. Đồng học Bân không lưu ý, cũng cởi giày và áo khoác, trong phòng có hệ thống sưởi hơi, ấm hơn so với bên ngoài. Tùy tiện ngồi đi uống trà gì. Trần Oanh nói. Trà lại là được. Trà lại hả? Đồng học Bân nói. Trà lại chỗ tôi cũng không tốt. Đều không sao cả, tôi cũng không hiểu, cũng là tùy tiện uống giải khát. Trần Oanh nói, vậy được, tôi đi hâm nước, cô chờ một chút. Đồng học Bân đi qua phòng bếp bận việc, pha nước. Buổi tối cũng ở chỗ này ăn, được. Trần Oanh đáp, đồng học Bân đưa tay bắt tới một hộp trà, nói, được rồi, vừa nghe ý tứ của cô. Họ Chu của cái công ty kia, đối với cô vẫn đều rất tốt. Người ở phía ngoài ừ nói. Rất chiếu cố tôi. Bộ phim đầu tiên của tôi chính là bọn họ tìm tôi diễn, còn là vai nữ chính. Tôi là một sinh viên bình thường tốt nghiệp đại học. Căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhờ có Chu Tổng và công ty Hoành Nghiệp hỗ trợ. Sau đó bọn họ cũng tìm tôi quay không ít phim. Tôi có thể có ngày hôm nay, có thể nói đều là Chu Tổng giúp đỡ. Không có ông ta sẽ không có Trần Oanh tôi, vẫn rất cảm ơn ông ấy. Đồng Học Bân à một tiếng. Như vậy à? Trần Oanh nói. Cậu cùng Chu Tổng có thể có chút hiểu lầm, cho nên. Đồng Học Bân nói. Yên tâm đi, khẳng định không có hiểu lầm cô thế nào tôi không biết, dù sao tôi thấy cái công ty kia từ trên xuống dưới đều có vấn đề quá lớn. Lớn, Trần Oanh, hai ta là bạn học cũ, tôi biết cô lần này tới cũng là nói cho bọn họ, nhưng cô không phát hiện bọn họ đối với bạn tôi như thế nào quả thật không có biện pháp nói, ra vẻ không coi ai ra gì rất kiêu ngạo, tính tình tôi thật ra tốt, cô hẳn là rõ ràng. Nhưng tôi đều nhìn không được thái độ của bọn họ, cô nghĩ bọn họ là dạng gì rồi, nếu bọn họ hơi điệu thấp một chút, tôi cũng không đến mức cho hạng mục của bọn họ bị dừng. Trần Oanh dừng một chút. Bộ phim đó, tôi là diễn viên chính. Đồng Học Bân sửng sốt, nhìn ra bên ngoài phòng khách nhưng không thấy được người, bất quá vẫn nói với bên ngoài. Cô là diễn viên chính. Hèn chi tôi nói sao cô lại tới đây? Giọng nữ nói, lần này thật sự muốn cậu giúp tôi một chút, Học Bân, bằng không thì coi như hết, cậu coi như cho bạn học cũ này mặt mũi. Đồng Học Bân nói, mặt mũi của cô tôi khẳng định phải cho, nhưng chuyện lần này thật sự là bọn họ làm không được quá mức, nếu không cô cũng không cần ra mặt tôi cũng sẽ không thu thập bọn họ như thế, cô có thể không biết chuyện tình, sắc mặt của đám người bọn họ quả thật. Đều đừng nói nữa, cái này còn là công ty bọn họ, cũng dám công khai hèn tiết phụ nữ, cô nói cái này gọi là chuyện gì. Cuối cùng còn không thừa nhận, khinh người quá đáng. Âm thanh của Trần Oanh tê, dơ, u, y, e, quy, quy, nơ, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, phòng bíp. Là Võ Tổng sao? Ừ, chính là hắn. Đồng Học Bân nói. Đây là một con sâu làm dầu nồi canh, Chu Tổng vẫn là tốt, bọn họ cũng xin lỗi cậu rồi. Trần Oanh nói giúp cho bọn họ. Cậu có thể hay không? Ừ. Đồng Học Bân biết ý của cô ấy, vẫn đều biết rõ, nhưng hắn không có trả lời ngơ ngẩn, hắn trong lòng thật ra vẫn tức lắm. Để sau rồi nói. Học Bân. Trần Oanh nói. Cha lập tức xong rồi. Đồng Học Bân nói. Trần Oanh. À, ừ. Đồng Học Bân rời đi trọng tâm câu chuyện, không hề muốn bàn chuyện này nữa. Hắn thật sự không đem cục tức nuốt xuống ngay được, cho nên trong lúc nhất thời cũng không trả lời thuyết phục được bạn học cũ. 5 phút đồng hồ sau. Nước được rồi, trà cũng ngâm. Đồng Học Bân bản thân cũng không uống, cũng là chuẩn bị cho Trần Oanh. Vì vậy cầm tách trà lên thổi mấy hơi, trên tay cũng quá nóng. Vội vàng bước nhanh đi ra phòng khách. Trần Oanh tới tới uống tê, dơ, a dơ uống nhanh lúc còn nóng này, ơ. Người đâu? Vắng vẻ. Phòng khách không có một người. Đồng Học Bân ngẩn ra. Trần Oanh. Trần Oanh. Ừ. Âm thanh dĩ nhiên là trong phòng ngủ truyền tới. Ở chỗ này. Đồng Học Bân cũng không coi là gì. Ừ. Sao đi phòng ngủ? Vậy tôi đem qua. Được. Trần Oanh nói một tiếng, cửa phòng cũng không có đóng, hờ khép một khe. Đồng Học Bân căn bản là không nghĩ cái gì, cười ha ha cầm tách trà dùng chân đá văng cánh cửa, cất bước vào phòng ngủ, nhưng không thấy thì thôi, vừa thấy được một màn bên trong, đang muốn bước bước thứ hai Đồng Học Bân thiếu chút nữa vấp chân té ngã xuống mặt đất, con mắt đều nhất thời tối sầm. Cái dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ. Tình huống gì? Cái này. Cái này. Cái gì? Trần Oanh trong phòng đứng ở nơi đó, thế nhưng quần áo trên người cô ấy dĩ nhiên bị cô ấy cởi ra. Nếu như là áo khoác cũng không có gì, nhưng cô ấy lại có thể đem toàn bộ quần áo từng cái cởi sạch sẽ. Quần lót và áo lót cũng không còn, toàn thân trên đều trống trơn. Lúc này áo ngực quần lót màu hồng của cô ấy đều là ném trên giường, làm cho nhìn có chút cảm giác nhìn thấy mà giật mình, đánh chết Đồng Học Bân cũng không ngờ đến sẽ xuất hiện cái hình ảnh này, tách trà trên tay đều hầu như bị hắn làm rơi xuống đất. Trần Oanh thoải mái nhìn hắn. Hiện tại tới. Đồng Học Bân ngây người thiếu chút nữa ngã xuống. Trời đất ơi! Đang mùa đông cô cởi quần áo làm gì? Cái này là cái gì cùng cái gì? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1726. Hiểu lầm lớn. Buổi chiều. Trong nhà. Trong phòng ngủ chủ. Một đại minh tinh trần truồng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thật sự là cho đồng học Bân hoảng sợ, bệnh tim thiếu chút nữa phát ra, hai mắt tối sầm có thế nào cũng không kịp phản ứng. Bạn học cũ Trần Oanh vừa rồi còn trò chuyện rất tốt sao đột nhiên đem quần áo cởi ra, đừng nói đây là mùa đông, cho dù là mùa hè cũng không có như vậy, cái này cũng quá thẳng thắn thành khẩn gặp lại, không đề cập tới khác phái. Giữa cùng giới tính cũng không có như vậy, đồng học Bân lần đầu nghe nói bạn học cũ gặp mặt phải có cái truyền thống này. Quá nóng bỏng. Quá kích thích. Đây là làm gì hả? Đồng học Bân trái tim đập đùng đùng, không có biện pháp, tuy rằng căn bản cũng không có cái suy nghĩ này, nhưng thấy tiểu mỹ nhân như thế, đồng học Bân vẫn là không nhịn được nỗi lòng xao động. Không phải nói hắn muốn thế nào thì thế ấy, chủ yếu là phản ứng sinh lý bình thường. Trần Oanh. Ừ. Ngài cách này làm gì vậy? Đồng học Bân đều dùng đến chữ, ngài, để nói với một người bạn học cũ, bạn nói xem hắn bị dọa đến thành bộ dáng gì nữa rồi, thật sự là quá ngoài ý liệu. Trần Oanh chậm rãi ngồi xuống giường. Không làm gì. Không làm gì, cô cởi quần áo làm gì? Đồng học Bân nhanh chóng quay mặt đi, tách trà trên tay mới vừa bưng cũng không biết để nơi nào. Ai ra, tôi đều bội phục cô rồi, mau mau, mặc xong quần áo trước, mặc vào rồi nói. Trần Oanh vẫn không động, vẫn đang trống trơn ngồi ở trên giường. Đồng học Bân liếc mắt một cái thấy nàng không nhúc nhích, lại nhanh chóng đem tầm mắt rời đi. Trời đất, cô có ý gì, cô trực tiếp nói với tôi có được hay không? Trái tim của tôi cũng không tốt, lúc trước ở cơ sở tôi đã từng bị thương, lâu lâu chịu kích thích tôi thật sự khó thở, trái tim khó chịu, đây là bệnh cũ, cô đừng kích thích tôi, then chốt là. Cái này đều là cái gì, tôi pha nước châm trà cho cô, sao? Sao quần áo đã không còn? Hệ thống sưởi hơi nhà tôi có nóng như vậy sao? Đồng học Bân thật sự là không rõ ràng Trần Oanh đây là ý gì. Bên tai truyền đến Trần Oanh tiếng nói rất bình thản của cậu hiện tại xưa đâu bằng nay. Đã là lãnh đạo. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế. Đồng học Bân câm lặng. Tôi làm quan thì có liên quan gì đến việc cô cởi quần áo. Hai ta là bạn học cũ nhiều năm không gặp. Tôi còn đang muốn ôn chuyện đây. Cái này gọi là cái gì? Con người tôi đầu óc ngu ngốc. Suy nghĩ chậm chạp, cô nên biết chứ. Cô nói thẳng với tôi được không? Trần Oanh dừng lại một chút, nói. Tôi đã nói rồi, trước đó bộ phim đầu tiên của tôi cũng là Chu Tổng an bài giúp tôi. Còn là nữ diễn viên chính, ngay cả người tốt nghiệp học viện điện ảnh chân chính cũng khó mà có cơ hội như vậy. Nhưng Chu Tổng lại chọn tôi, sau đó còn hợp tác với tôi rất nhiều phim truyền hình có ăn lớn với tôi tự nhiên phải báo đáp. Học Bân cậu có thể không biết, cậu tìm bên cuộc điện ảnh cho dừng phim của công ty, nữ diễn viên chính cũng là tôi cũng không thể nhìn phim của tôi. Ngay cả chiếu đều không được chiếu. Chiếu phim. Ai, thì ra là chuyện này. Đồng học Bân vỗ trán, hắn mới rõ ràng là tình huống gì, trên mặt cũng dở khóc dở cười, thế nhưng lúc này đem tay ra. Lại thoáng thấy vóc người không tồi của Trần Oanh còn là nhìn từ trên xuống dưới không sót cái nào, hắn vội nhắm mắt lại. Trời đất, cô nói sớm đi, là chuyện này hả? Trần Oanh nói. Tôi đã nói sớm rồi, cậu vẫn nói sang chuyện khác, cũng không trực tiếp đáp ứng. Ai dơ, tôi cái này không phải còn tức giận sao, đám người của công ty đó đối làm như thế với bạn tôi, sau đó còn ồn ào lên mặt với tôi. Tôi khẳng định phải giáo huấn bọn họ một chút, để cho bọn họ có trí nhớ. Lúc này mới qua vài giờ, cô nói như vậy, tôi đương nhiên phải đem trọng tâm câu chuyện rời đi. Đồng học Bân quả thật vừa tức vừa cười, cũng không biết nói cái gì cho phải. À, không phải cô nghĩ rằng tôi kéo, là muốn cái gì của cô à? Trần Oanh không lên tiếng. Đồng học Bân, cô thật sự nghĩ như vậy hả? Trần Oanh chần chờ một chút, nói. Cũng không phải, chủ yếu chuyện lần này đối với công ty Chu Ca quá trọng yếu, đối với tôi cũng vậy, tôi không muốn xảy ra sai lầm cái gì mà thôi. Đồng học Bân phiền muộn nói. Tôi là cái loại người này sao? Cô nghĩ cái gì thế? Cô là bạn học cũ của tôi, mặt mũi của cô tôi còn có thể không cho sao? Trần Oanh nói. Tôi cũng không biết. Đồng học Bân nhanh chóng phất tay. Cô trước đem quần áo mặc vào đi. Mau mau. Vậy chuyện của công ty? Trần Oanh hỏi một tiếng. Đồng học Bân cười khổ nói. Tôi lập tức gọi điện thoại, cô yên tâm đi. Phim của công ty các người khẳng định chiếu bình thường, như vậy được rồi chứ. Cô nhanh lên một chút, mặc quần áo trước. Hắn thật không có cách cũng rất xấu hổ, loại sự tình này đồng học Bân thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Trần Oanh. Được rồi. Vậy tôi đi ra ngoài trước, cô mặc nhanh lên một chút, mặc vào rồi nói. Đồng học Bân che mắt cũng nhanh đẩy cửa đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại cho cô ấy. Phù. Hay thật. Cái này cũng quá mức rồi. Đồng học Bân lập tức đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Lúc này mới bình tĩnh một ít. Thở hổn hển hai hơi. Thật sự là thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Không có biện pháp. Khí chất và vóc người của Trần Oanh đều thật quá tốt. Quần áo cũng không có mặc trên người. Hắn không khẩn trương mới là lạ. Hơn nữa vừa nghĩ đến là bạn học cũ của mình còn là đại minh tinh rất nhiều người hâm mộ, ý niệm dị dạng trong đầu của đồng học Bân càng mạnh. Thằng nhãi này bản thân cũng là một người thấy đàn bà đẹp thì không đi được đường, sao mà chịu được cái mê hoặc này. Bình tĩnh, bình tĩnh, hít sâu. Đồng học Bân lau khô mặt, từ ve cơ đi ra, liếc mắt thấy cửa phòng ngủ còn chưa có động tĩnh gì, hắn ngồi xuống ghế sofa bắt đầu uống nước. Một ngụm, hai ngụm, kẹp cửa mở ra, Trần Oanh đi ra. Lúc này cô ấy đã mặc quần áo, áo lông quần đều trở lại trên người. Đồng học Bân thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vừa nhìn hướng cô ấy, vẫn là luôn cảm thấy trái tim đập rất nhanh. Mặc dù hiện tại quần áo đều mặc vào, nhưng dù sao vừa rồi cũng trần trụi, ngay cả vớ chân cũng không có. Mỗi tấc da thịt và một ít bộ vị then chốt đồng học Bân đều thấy rõ ràng. Vì vậy hiện tại ngay cả có quần áo, hình ảnh trong mắt của đồng học Bân vẫn có chút dừng lại tại hình ảnh trước đó. Hầu như có thể dùng đầu óc tưởng tượng đến hình ảnh phía dưới quần áo của cô ấy. Cho nên thấy thế nào đều không được, thấy thế nào đồng học Bân trên mặt đều có chút đỏ hồng. Ngực ấy, mông ấy, chân ấy, đều khắc ở trong đầu, không thể quên được. Được rồi. Trần Oanh đi tới. Đồng học Bân khụ khụ một tiếng. Cô vừa rồi hù chết tôi, Trần Oanh, cô là thật hiểu lầm tôi. Tôi hoàn toàn không có cái ý kia. Cô sao có thể nghĩ như vậy chứ? Đương nhiên tôi không cảm thấy cô không đẹp. Nhưng tôi công tác nhiều năm như vậy, cũng là đi đoan làm chính. Cô khiến cho tôi đi đường ngang ngõ tắt một chút tôi cũng làm không được. Thời tiểu học hai ta ngồi trước sau, tôi như thế nào cô cũng nên biết chứ. Trần Oanh nói, thời tiểu học cậu thật sự rất hiền. Đồng học Bân đổ mồ hôi. Không nghĩ tôi trưởng thành sẽ không thành thật. Trần Oanh cũng bị hắn chọc nở nụ cười. Không phải như vậy, bất quá dù sao nhiều năm như vậy không gặp mặt, xã hội bây giờ vật chất như thế, mê hoặc nhiều như vậy, tôi cũng không biết cô. Dừng lại chỉ chốc lát, Trần Oanh thở dài một cái nói. Xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu. Đồng học Bân làm bộ cả giận nói. Cô đây là vũ nhục nhân cách của tôi. Trần Oanh ngồi xuống kề bên hắn. Cái này trách tôi, là tôi sai, cũng là ở trong cái vòng này quá lâu, nhìn thấy chuyện xấu xa nhiều quá, cho nên. Nghe vậy đồng học Bân trừng mắt. Có phải là Chu Tổng đem cô? Không có việc gì, có cái gì trắc trở cô cứ nói với tôi, bọn họ uy hiếp cô tới cùng tôi như vậy. Mẹ nó, tôi còn cho bọn họ mặt. Cô nói với tôi. Rốt cuộc là sao? Cô cũng đừng có cố kỵ. Chức quan của tôi tuy rằng không tính là nhiều, bất quá ở kinh thành này vẫn có thể nói chuyện được. Bọn họ nếu như khi dễ cô nói cho tôi biết. Con mẹ nó, tôi cho bọn họ cả đời cũng trở mình không được. Còn quay phim, còn phim truyền hình. Nếu có thể chiếu được một bộ phim thì tôi cùng họ với bọn họ. Trần Oanh lập tức nói. Không phải. Vậy chuyện gì xảy ra? Đồng Học Bân nói. Trần Oanh nói. Tôi là tự nguyện tới, tôi đã nói rồi, Chu Tổng và công ty có ăn với tôi, không có bọn họ sẽ không có Trần Oanh tôi ngày hôm nay. Vậy quy tắc ngầm và vân vân cô. Đồng Học Bân rất quan tâm cái này, dù sao cũng là bạn học cũ của mình. Trần Oanh nở nụ cười một chút. Phần lớn phim của tôi đều là hợp tác với Chu Tổng, tôi ngay cả bồi rượu đều rất ít đi, càng đừng nói quy tắc ngầm. Cái này cũng là nguyên nhân tôi đặc biệt tôn trọng Chu Tổng, ông ta chưa từng khiến cho tôi làm qua chuyện tôi không thích, bởi vì tôi rất giống con gái của ông ấy. Chu Tổng vẫn đều rất chiếu cố với tôi, không phải bởi vì phim của tôi bị dừng nên mới nói như thế với cậu. Cậu có thể hỏi người của công ty, mọi người đều biết về phần cậu nói quy tắc ngầm. Vòng giải trí tuy rằng loạn, nhưng cũng không có loạn như người khác nghĩ. Thật ra tôi thấy còn không bằng trong thể chế, chỉ bất quá vòng giải trí được quan tâm nhiều hơn, mọi người thấy tự nhiên cũng nhiều hơn, nghị luận cũng nhiều hơn một ít. Lúc này mới tạo thành quy tắc ngầm mà người người đều bị ấn tượng. Thật ra như vậy là rất không khách quan, đại đa số người nói cái gì bị tiềm quy tắc. Tình huống tôi lý giải không phải như vậy, rất nhiều đều là bịa đặt. Đồng Học Bân vẫn là không quá tín. Vậy cô ngày hôm nay cách này. Trần Oanh lặng lẽ một lát, nói. Tôi ngày hôm nay còn là lần đầu tiên có chuẩn bị về quy tắc ngầm, cậu xem quần áo tôi đều cởi rất nhanh. Thật ra ở trong phòng cũng giãy giụa hơn nửa ngày, tôi đều kết hôn, cậu lại là bạn học cũ của tôi trên tâm lý cũng rất không được tự nhiên, nhưng công ty bên kia. Con người tôi vẫn là tri ân báo đáp, Chu ca tốt với tôi, nếu như tôi làm như vậy có thể đến giúp ông ấy, tôi cũng chấp nhận. Đồng Học Bân cười khổ. Sau này đừng như vậy nữa. Trần Oanh nói. Đối mặt với cậu tôi cũng rất khó chịu, nhưng chính bởi vì cậu là bạn học cũ của tôi, đều hiểu rõ, tôi mới có thể tiếp thu một ít. Ừ, quên đi, không nói cái này. Tôi cũng có chút xấu hổ, xin lỗi cho cậu thấy một mặt của tôi như vậy. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1727. Giải quyết. Phòng khách. Hai người ngồi xuống ghế sofa. Dù sao vừa rồi cũng mới vừa trần trụi xong, nên trong không khí có chút xấu hổ là bình thường. Học Bân, ngày hôm nay xin lỗi. Im lặng một hồi, Trần Oanh rốt cuộc phá vỡ cuộc diện bế tắc. Là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hiểu lầm cậu. Đồng Học Bân xua tay. Không có việc gì, có thể cũng là tôi biểu đạt không rõ ràng lắm cho cô hiểu lầm. Trần Oanh nhìn hắn, nói. Vậy cậu thấy công ty Chu Tổng bên kia có phải là bọn họ cũng rất gấp? Ừ, chuyện trước đó tôi cũng không quá lý giải, bất quá nếu có cái gì không chu toàn, tôi thay bọn họ nói lời xin lỗi, nhưng mấy hạng mục điện ảnh và truyền hình này thật sự liên quan đến mạch máu của công ty, cậu xem có thể giúp bọn họ một chút hay không? Đừng để cho bọn họ chờ nữa, coi như cho tôi mặt mũi. Đồng Học Bân gật đầu một cái. Được. Trần Oanh cởi quần áo như thế, tâm tư của Đồng Học Bân cũng sớm không còn, không dành tích cực cùng đám người Chu Tổng, cũng hết giận bảy tám phần. Trần Oanh chớp mắt. Vậy, Đồng Học Bân liền nói ngay. Tôi gọi điện thoại. Ừ, cảm ơn. Trần Oanh nói. Đồng Học Bân cầm điện thoại di động đi tới phòng bếp, gọi cho Từ Lệ Phân. Alo thím hay, là con. Tiểu Bân à. Đầu kia của điện thoại Từ Lệ Phân ừ một tiếng, nói. Chuyện tình giải quyết. Hết giận. Ừ, hết tức giận rồi, còn phải cảm ơn ngài. Đồng Học Bân ngừng một chút. Về phần chuyện phim truyền hình và điện ảnh, bằng không cho công ty bọn họ qua cửa đi. Từ Lệ Phân cười nói. Ồ, đây cũng không phải là phong cách của con mà. Ha ha. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Con phong cách cái gì? Thím hai cảm thấy con còn phải lăn qua lăn lại bọn họ vài lần, sao cái này lại bỏ qua? Từ Lệ Phân vẫn là rất lý giải tính cách của Đồng Học Bân. Đồng học bân ai một tiếng. Chủ yếu là bộ phim chiếu rạp ấy, sau đó con mới biết được là một người bạn học tiểu học của con đóng vai nữ diễn viên chính, người ta tìm tới tôi. Cái mặt mũi này con khẳng định phải cho, khổ khổ, ngài cũng biết con người con rất trọng mặt mũi, thật sự đẩy không được, cho nên ngài xem có phải là. Từ Lệ Phân nói, được, con nói thế nào thì thế ấy. Đa tạ thím hai, buổi tối con mời ngài với chú hai ăn. Đồng học Bân nói. Từ Lệ Phân mỉm cười nói, thôi đi, buổi tối thím còn có việc, ngày nào đó rồi nói sau. Cũng không phải đại sự gì, không đến mức. Cúp điện thoại, đồng học Bân đi trở về phòng khách. Xong rồi. Trần Oanh chỉnh trọng đứng lên. Cảm ơn. Tôi thiếu cậu một nhân tình, sau này có việc cậu cứ nói, tôi có thể làm tuyệt đối sẽ không chối từ. Ừ, ha ha, tôi lời này có phải là hơi quá phải không? Cậu hiện tại đều là lãnh đạo cấp chính sử, chuyện cậu làm không được. Tôi khẳng định cũng bó tay. Đồng học Bân nói, cũng không có, cô quá coi trọng tôi. Trần Oanh nói, không phải coi trọng, cậu hiện tại quả thật quá tốt, trước đây cậu ngồi sau tôi là nhìn phía sau lưng tôi. Hiện tại, là tôi nhìn phía sau lưng cậu. Cũng không nói như thế được. Đồng học Bân khiêm tốn vài câu. Đột nhiên, reng reng reng, điện thoại của Trần Oanh vang lên. Trần Oanh lấy ra nhìn. Đứng dậy nói, tôi tiếp điện thoại trước. Đi tới phòng ngủ đóng cửa lại, cô ấy mới tiếp. Alo, Chu ca. Chu tổng bên kia hiển nhiên nhận được tin tức mới nhất. Oanh oanh, ừ, lần này thật sự cảm ơn. Không có việc gì, công ty có trắc trở, tôi giúp một chút cũng là dĩ nhiên. Trần Oanh ngồi ở trên giường nói. Tôi, ai? Chu tổng phỏng chừng là hiểu lầm, nói. Lần này làm cô chịu thiệt, cô yên tâm, sau này Chu ca khẳng định đặc biệt chọn cho cô một kịch bản thích hợp với cô, khẳng định tận lực nâng cao cô, cái này cô giao cho tôi, ai, Chu ca lần này xin lỗi cô. Theo ông ta thấy, Trần Oanh khẳng định là dựa theo ám chỉ của mình cùng đồng học Bân kia rồi, lúc này mới khiến cho đồng học Bân buông tay, nếu không chuyện tình không có khả năng giải quyết nhanh như vậy. Nói thật, trong lòng Chu tổng rất đau, ông thật sự là xem Trần Oanh như con gái, lần này cũng chính tay ông đem Trần Oanh đưa đến giường của đối phương, khiến cho Trần Oanh đi bồi đối phương, Chu tổng thật không chịu được. Trần Oanh lập tức nói, ngài hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Chu tổng chớp mắt nói. Trần Oanh nói, chúng tôi không có gì, họp Bân vẫn là rất cho tôi mặt mũi, tôi sau đó còn nói, hắn đáp ứng cho có như ngài nghĩ. Chu tổng sườn sốt. Thật sao? Đúng vậy, tôi thật ra cũng hiểu lầm bạn học tôi. Trần Oanh ăn ngay nói thật nói. Hắn mới vừa rồi cũng là một mực nổi nóng, thật ra bạn học của tôi rất tốt, không dự định gây khó xử công ty. Vậy là tốt rồi. Chu tổng thở ra một hơi. Vẫn là Oanh Oanh chúng ta có mặt mũi, ha ha. Dù sao mặc kệ thế nào, Chu ca lần này thiếu cô nhiều lắm. Chu tổng rốt cuộc cũng có nụ cười, bất quá đối với Trần Oanh nói ông ta có tin hay là không, người khác cũng không biết. Trần Oanh nói, ngài đừng nói như vậy, vẫn đều là tôi thiếu của ngài, thật ra lần này tôi cũng không ra cái gì, là bạn học tôi tương đối thông tình đạt lý. Chu tổng trầm ngâm chốc lát, cô ngày hôm nay có trở về không? Trần Oanh khóe miệng cười khổ. Tôi vì sao không về? Ngài có việc? Không có, ý của tôi là cô nếu quay về công ty, chúng ta ăn một bữa cơm. Chu tổng nói. Không được, tôi cùng họp Bân đã lâu không gặp, có thể buổi tối muốn cùng hắn ăn, không về được. Trần Oanh cũng nghe ra một vài thứ trong giọng nói của Chu tổng, cô ấy muốn giải thích một chút mình thật sự không lên giường với đồng họp Bân, nhưng vừa nghĩ loại sự tình này cũng không giải thích được, nói cái gì cũng như không thẳng thắn không nói, dù sao có chuyện có hay không bản thân Trần Oanh tự mình biết, chính cô ta không thèm với lương tâm là được. Cúp điện thoại, Trần Oanh đi ra. Đồng học Bân vừa nhìn. Của công ty. Trần Oanh ừ một cái. Phim đã qua thẩm tra, cảm ơn. Hai chúng ta còn cần khách khí. Đồng học Bân cười tủm tỉm nói. Được rồi, Sau này cậu nếu như muốn quay phim, tôi giúp cô tìm người hỏi một chút, có thể cũng giúp không được cô nhiều, bất quá ít nhất cho cô không cần khổ cực như vậy. Hơn nữa nếu như ở trong vòng giải trí này có việc, cô cứ gọi điện thoại cho tôi, cái khác tôi cũng không dám cam đoan, nhưng khiến cho công ty giải trí của cái vòng này không ai dám dùng ngáng chân với cô, cái này vẫn không thành vấn đề. Trần Oanh nhìn hắn, có thể đã làm phiền cậu hay không? Không phiền phức, chỉ là chuyện gọi mấy cú điện thoại. Đồng Học Bân nói, vậy tôi cảm ơn cậu trước. Trần Oanh cười, nói, như vậy đi, để tỏ lòng cảm ơn, buổi tối cho cậu nếm thử tay nghề của tôi. Đồng Học Bân cười nói, vậy đương nhiên tốt. Trần Oanh nhìn đồng hồ, còn sớm, trước trò chuyện một chút. Phải trò chuyện một chút. Đồng Học Bân lần thứ hai pha trà cho cô ấy, vừa uống vừa nói. Trần Oanh nhìn con mắt hắn, thân thể rất mất tự nhiên giật mình. Trước nói một câu chuyện trước đó nhìn thấy thân thể của tôi, tận lực quên đi. Đồng Học Bân mặt nóng lên. Khụ khụ, đã sớm quên, cũng là một hiểu lầm. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1728. Bị hôn. Buổi tối. 7 giờ hơn. Trong gia thuộc viện cơm xong rồi. Tới Học Bân, nếm thử tôi làm. Trần Oanh bưng đồ ăn đến đây. Được. Đồng Học Bân đồng đũa. Ừ, ăn ngon. Trần Oanh cười. Thật sao? Ha ha, vậy nếm thử cái này. Đồng Học Bân lại ăn. Ừ, cũng không tồi, được đấy Trần Oanh, tay nghề của cô tốt như vậy. Trước đây tôi cũng không biết làm cơm, sau đó kết hôn mới học. Trần Oanh nói. Được rồi, còn chưa có hỏi chồng cô đang làm gì, làm sao quen biết. Đồng Học Bân nhìn về phía cô ấy. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chuyện phiếm vừa nói, xấu hổ trước đó cởi quần áo của cũng chậm rãi rút đi từng chút, không còn khó xử nữa. Trần Oanh cười nói. Cũng là quen nhau lúc tốt nghiệp đại học. Cũng là nhờ người ta giới thiệu, là một tiến sĩ làm nghiên cứu khoa học, lớn hơn tôi vài tuổi, tôi khi đó còn chưa có làm diễn viên, cũng là lúc còn chưa tìm được công tác, người trong nhà muốn tôi kết hôn trước rồi nói, dù sao đàn bà không thể so với đàn ông, 23-24 tuổi cũng đã không nhỏ, sau đó quen nhau nửa năm thì hai chúng tôi kết hôn, sau đó tôi mới đi quay phim truyền hình, chồng tôi à, nói như thế nào đây, ừ, người tương đối thành thật. Tuy rằng cứng nhắc một chút, bất quá tôi coi trọng chính là điểm ấy, vòng giải trí tương đối loạn, nhưng vài năm nay anh ấy cũng vẫn rất tín nhiệm tôi, cho tôi không ít chiếu cố, người đặc biệt tốt đối với tôi cũng tốt. Đồng Học Bân nói, người tốt là được. Trần Oanh mỉm cười nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Làm nghiên cứu khoa học, hiện tại ở viện nghiên cứu. Đồng Học Bân hỏi, ở Trung Khoa Viện. Trần Oanh nói, bất quá đều là nghiên cứu bảo mật, anh ấy cụ thể làm gì tôi cũng không biết. Anh ấy cũng không nói với tôi. Đồng Học Bân sườn sốt. Trung Khoa Viện là làm cho ai? Trần Oanh suy nghĩ một chút. Trong tổ của một người viện sĩ họ Trung. Trung Lệ Chân sao? Đồng Học Bân nói. Trần Oanh giật mình. Hình như là vậy. Sao cậu biết cô ta tên gì? Đồng Học Bân nói. Tôi nhận thức Trung giáo sư coi như là người thân của vợ tôi. Lẽ ra tôi thấy cô ấy phải kêu một tiếng gì họ. Trần Oanh kinh ngạc nói. Trùng hợp như thế. Đúng vậy, thế giới này thật đúng là nhỏ. Đồng Học Bân cũng vui vẻ. Vậy nếu như thế, chồng cô không chừng còn gặp qua tôi. Trước trận tôi còn từ Trung Khoa Viện tranh thủ một hạng mục tới huyện Trinh Thủy, lúc đó cũng có không ít nhân viên nghiên cứu khoa học tới, bất quá tôi cũng nhớ không được tên. Trần Oanh ngây người nói, chồng tôi bây giờ đang ở huyện Trinh Thủy, một tuần mới về nhà một lần. Có đôi khi nửa tháng. Cờ, tại sao là hạng mục cậu tranh thủ? Đồng Học Bân nói, là tôi. Tôi nửa năm trước vẫn còn là thường vụ phó huyện trưởng huyện Trinh Thủy. Trần Oanh cười cười, vui đùa nói. Tôi nói ai thiếu đạo đức như thế, thì ra là cậu. Chỗ đó hẻo lánh lắm, ánh mặt trời rất đột, bão cát cũng lớn. Chồng tôi mỗi lần trở về đều đen hơn một chút, da cũng càng ngày càng kém. Không ngờ cái nghiên cứu này là cậu kéo qua. Đồng học Bân cười xấu hổ một tiếng. Tôi cũng không nghĩ chồng của cô ở bên trong. Trần Oanh oán giận nói. Hai người chúng tôi hiện tại muốn gặp mặt đều không dễ dàng. Được rồi, tại tôi, vậy tôi nói cùng trung giáo sư một tiếng cho chồng cô trở về. Đồng học Bân nói. Chút chuyện ấy vẫn là không vấn đề. Trần Oanh cũng có chút do dự. Không phiền phức. Một chút cũng không phiền phức. Đồng học Bân nói. Vậy tôi hỏi chồng tôi trước đã. Trần Oanh nói. Cơm nước xong, Trần Oanh cầm điện thoại di động đi phòng ngủ gọi điện thoại, tít tít tít thông. Alo, ông xã, anh đang ở chỗ đâu? Tuần này có trở về không? Đầu kia người nam nói. Hẳn là không trở về. Trần Oanh nhíu mày nói. Sao bận như thế hả? Chuyện nhiều lắm, tuần sau anh sẽ trở về. Chồng cô ấy nói. Là như thế này. Trần Oanh một lần, nói. Em ngày hôm nay gặp phải một bạn học cũ tiểu học của em, hình như hạng mục hiện tại ở huyện Trinh Thủy bên anh chính là hắn thu xếp qua, tổ trưởng trung giáo sư của anh cũng là người thân trong nhà vợ hắn, không biết anh có biết hay không. Người nam ngẩn ra. Hắn tên là gì? Là Đồng Học Bân. Trần Oanh đáp. Đồng Học Bân là phó huyện trưởng huyện Trinh Thủy. Người nam nói. Hắn là bạn học tiểu học của em. Anh lúc tới ăn cơm còn gặp qua hắn. Trần Oanh nói. Đúng vậy, bọn em hiện tại nói đến cái này. Bạn học em nói nếu như anh muốn điều trở về kinh thành, hắn giúp anh gọi điện thoại liên hệ trung giáo sư. Người nam nói. Cái này được không? Trần Oanh nói. Tôi nghe ý tứ của hắn, không phải là đại sự gì. Người nam nói. Có thể trở về đương nhiên là tốt nhất, chủ yếu là nghiên cứu bên này anh cũng không giúp được cái gì, cũng là xử lý một ít vấn đề tính toán, ai tới đều được, không phát huy ra chuyên ngành của anh. Kinh thành bên kia trung giáo sư còn có vài một hạng mục đang khai triển, hạng mục bên kia mới thích hợp với anh cũng thích, xung mạch điện tử và vân vân, anh trước đó học cũng là cái này, cũng hợp sở thích của anh. Trần Oanh chớp mắt mấy cái. Vậy em nói giúp anh. Người nam suy nghĩ một chút. Nếu như không phiền phức, vậy được. Cúp điện thoại, Trần Oanh đi ra ngoài. Học Bân, vậy. Nhờ vả. Được. Đồng Học Bân hỏi. Chồng của cô xưng hô như thế nào? Chức vụ gì? Hiện tại là một phó chủ nhiệm. Trần Oanh nói. Gọi là Trương Tân, Tân của Tân Quán. Khách sạn. Đồng Học Bân gật đầu, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi cho Trung Lệ Chân, cũng không biết cô ấy đang làm, vang lên hơn nửa ngày mới tiếp. Alo, Trung giáo sư. Đồng Học Bân nói. Trung Lệ Chân thản nhiên nói. Có việc. Đồng Học Bân cười nói. Có chút, ngài bận à? Ăn. Trung Lệ Chân ngữ khí rất đông cứng, cô ấy cho tới bây giờ đều là cái biểu tình này. Ồ, ăn cái gì thế? Bên ngoài xã giao à? Đồng Học Bân nói. Trung Lệ Chân nói. Trong nhà, mì ăn liền, tôi chưa bao giờ xã giao, cậu cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức tôi. Đồng Học Bân một tiếng. Ngày cũng đừng mì ăn liền hoài, dành thời gian đi ra ngoài ăn chút đồ có dinh dưỡng, chuyện nghiên cứu lúc nào đều được, coi chừng ngày mệt. Trung giáo sư cuồng công việc này, Đồng Học Bân sớm không có biện pháp nói, cô ấy cũng là một người như vậy, người khác nói cô ấy phỏng chừng cũng không nghe. Trung Lệ Chân nói, có việc cứ nói. Được rồi, tôi có một người bạn tên là Trương Tân trong tổ làm việc của ngài, ngài hẳn là biết. Đồng Học Bân nói, hắn hiện tại ở huyện Trinh Thủy bên kia làm nghiên cứu, ngài xem có thể cho hắn điều trở lại kinh thành hay không. Một lần nữa an bài một tổ nghiên cứu khoa học khác. Trương Tân kết hôn rồi, Vợ hắn cũng là bạn học tiểu học của tôi, Trương Tân đồng chí tuy rằng vẫn muốn thủ vững cương vị, cố ý ở lại, nhưng vợ hắn oán giận với tôi rất nhiều, hai người còn chưa có đứa nhỏ, kết hôn lâu như vậy nửa tháng cũng không thấy mặt được một lần, vợ người ta khẳng định có ý kiến, ngài nói xem. Đồng học Bân tự nhiên ra công một chút nội dung, hắn biết lúc nào nên nói cái gì, cũng biết Trung Lệ Chân quen nghe cái gì. Cho nên cũng không có nói là Trương Tân tự mình muốn điều động trở về, mà là nói vợ Trương Tân muốn hắn trở về để phu thê đoàn tụ. Đây là nghệ thuật ngôn ngữ. Một chuyện như nhau, hơi thay đổi một chút về cách nói sẽ sản sinh ra hiệu quả tuyệt đối không giống nhau. Trung Lệ Chân trầm mặt một hồi. Sao cậu nhiều chuyện như vậy? Lần trước khiến cho tôi thương lượng cửa sau cho cậu, đem vị trí xác định tại huyện Trinh Thủy, cậu thì ngược lại cầm chiến tích vỗ vỗ cái mông bỏ đi, hiện tại lại muốn tôi giải quyết quan hệ cho cậu. Tôi ghét nhất cũng là quan hệ nhân tình, cậu nên biết. Đồng học Bân không cho là đúng nói. Ngài xem ngài, lại ầm ĩ phải không? Vợ của chủ nhiệm Trương người ta khóc lóc kể lể đến chỗ của tôi, lại là bạn học cũ của tôi. Tôi không thể không quản, hơn nữa Trung khoa viện chúng ta cũng có thể có một mặt nhân tính vậy, làm cho vợ chồng người ta chia cách cũng quá không có nhân đạo, như vậy đồng dạng ảnh hưởng đến tâm tính công tác của chủ nhiệm Trương, tôi thấy vẫn là tìm đồng chí không kết hôn thay cho Trương Tân đồng chí đi. Trung giáo sư, đây là một lần cuối cùng. Được được được, một lần cuối cùng. Trước cuối tuần tôi sẽ an bài hắn trở về, cứ như vậy cút. Được. Vậy cảm ơn à, Trung giáo sư quay đầu lại tôi. Nói còn chưa xong, bên kia đã bị Trung giáo sư cúp điện thoại. Đồng học Bân ho khan một tiếng, thấy Trần Oanh còn đang nhìn, hắn cũng không thể biểu hiện mất mặt như thế. Vừa còn hô hào khoác lác nửa ngày, lúc này bị người cúp điện thoại thì quá xấu hổ. Vì vậy đồng học Bân ngay cả nghe đầu kia điện thoại đã cúp, cũng tiếp tục làm bộ nói. Được. Tốt, tôi quay đầu lại mời ngài ăn. Ha ha, tốt lắm, được, ngài bận đi, tôi cúp. Lúc này mới cúp điện thoại di động. Đàn ông mà, có đôi khi cần phải tẩy mạnh một chút. Mất mặt trước mặt của ai cũng được, vậy cũng không thể mất mặt trước mặt nữ đồng chí, nhất là bạn học cũ. Trần Oanh nhất thời chờ mong nói. Thế nào? Được không? Được rồi. Đồng học Bân tùy tiện địa đi qua ngồi xuống sofa. Trung giáo sư nói trước cuối tuần sẽ cho chồng cô trở lại kinh thành. Trần Oanh cao hứng. Ồ, vậy thật cảm ơn. Việc nhỏ, coi khách khí kia. Đồng học Bân khoát tay chặn lại. Vậy tôi gọi điện thoại cho chồng tôi trước nói với anh ấy một tiếng. Trần Oanh lập tức đi gọi điện thoại báo hỉ, tâm tình rất không tồi, xem ra tình cảm hai vợ chồng rất tốt. Sau khi trở về, Trần Oanh nói. Cũng không biết nên cảm ơn cậu thế nào, ngày hôm nay, nhờ cậu hỗ trợ cả chuyện của công ty bên kia, vừa chuyện của chồng tôi, ai? Trần Oanh vuốt tóc, nhìn hắn nói. Cậu nói đi, có cái gì tôi có thể giúp đỡ cậu? Đồng học Bân nói. Không cần, đều là bạn học, hẳn là thôi. Luôn cảm thấy có chút không thích hợp, thiếu cậu nhiều lắm. Trần Oanh nói. Đồng học Bân cười ha ha. Vậy cô ký tên cho tôi một cách đi, cô hiện tại là đại minh tinh mà. Trần Oanh cười cười nói. Được, ký chỗ nào? Ký trên quần áo tôi đi, ha ha, sau này tôi cũng là fan của cô. Đồng học Bân chỉ áo sơ o, mơ y của mình. Ký xong tôi cũng không giặt sạch. Trần Oanh cười đi tới lấy bút ký tên lên cổ áo của hắn, nhưng sau khi ký xong cô ấy lại có thể cúi đầu. Hôn cổ áo đồng học Bân một cái để lại một dấu môi son. Được rồi. Đồng học Bân cảm thấy cái cổ ngứa cực kỳ, hình như môi cũng đụng phải cổ mình, rất nóng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1729. Thu y của bạn học cũ. 8 giờ. Trời tối đen. Trần Oanh cũng cáo từ đi, Vì đây là gia thuộc viện, đồng sự tương đối nhiều, đồng học Bân vì tỷ hiềm cũng không có xuống lầu đưa cô ấy, chỉ là đưa cô ấy tới cửa nhà mà thôi. Nghe tiếng giày cao gót đúc đúc đúc của Trần Oanh đi xuống lầu, hắn mới đóng cửa đi trở về, thở ra một hơi, lập tức đem áo vừa rồi được Đại Minh tinh hôn cởi ra, cầm lấy tới nhìn thoáng qua, ký tên rất đẹp, dấu son môi màu đỏ cũng hết sức rõ ràng, có chút mê hoặc. Hít vào một hơi cũng tựa như có thể mơ hồ ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt trên son môi. Cái bạn học cũ này, rốt cuộc có ý gì? Còn hôn cổ áo của mình một cái. Đồng học Bân cũng hiểu được có chút mờ ám, khụ khụ vài lần, bất quá vẫn là đem áo sơ to, mơ y cuộn tròn lại cất vào trong tủ quần áo. Cảm giác trên cổ vẫn là ngứa, đồng học Bân đi soi gương một chút, thuận tiện sờ sờ vị trí trên cổ, xúc cảm cũng là có chút trắng mịn, bóng nhảy, hiển nhiên là son môi lưu lại, trong cái gương cũng có thể thấy rõ ràng, Trần Oanh vừa rồi hôn. Dĩ nhiên thật đúng là hôn tới thịt trên cổ mình, trời, cái này không phải muốn mạng của anh em. Đồng học Bân trong lòng khô nóng cực kỳ, nhất thời tâm ngứa khó nhịn, rất nhanh đi phòng vệ sinh rửa mặt mới khá hơn một chút, muốn chết thật. Hết thuốc rồi. Đồng học Bân trở về phòng ngủ lấy. Thuốc lá của hắn bình thường đều đặt ở trong ngăn kéo, thế nhưng vừa mở ngăn kéo ra lấy một gói Trung Hoa, ánh mắt của đồng học Bân rời tới trên giường phòng ngủ. Hồng nhạt. Vật gì đó? Đồng học Bân hiếu kỳ đi lên, xốc chăn lên một chút, chỉ thấy mở ra phía dưới chăn dĩ nhiên xuất hiện một cái thu y giữ ấm hồng nhạt, không có quần, chỉ là cái áo trên thân, đồng học Bân ngạc nhiên không ngớt. Nghĩ như thế nào cũng không rõ ràng bộ y phục này sao có thể ở dưới chăn của mình, bất quá suy nghĩ một hồi, hắn vẫn là rõ ràng, khẳng định là Trần Oanh trước đó sau khi cởi toàn bộ quần áo đều ném vào trên giường và chăn, kết quả mình đi vào nói rõ chuyện tình, Trần Oanh khẳng định ra mặt cũng không dày như vậy, rất nhanh mặc quần áo, có thể là lúc ném thu y xuống, bị chăn đè. Tâm tư của cô ấy lại không ở chỗ này, trực tiếp mặc quần áo khác. Đồng học Bân cúi đầu đem thu y hồng nhạt kéo tới, suy nghĩ một chút, đặt ở mũi ngửi một chút. Thơm ngào ngạt, giờ khắc này đồng học Bân trong đầu lại một lần hiện ra hình ảnh Trần Oanh vài giờ trước trống trơn đứng ở trước mặt mình quá kích thích. Giờ, mình đang làm cái quái gì thế? Đồng học Bân lại rất nhanh ném áo xuống, thật ra muốn nói hắn đối với bạn học cũ Trần Oanh một chút suy nghĩ không an phận cũng không có, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Người ta lớn lên không tồi, khí chất vóc người lại đẹp, còn là đại minh tinh nổi tiếng không nhỏ, điểm nào đều rất có lực hấp dẫn đối với đồng học Bân. Nhưng hắn rõ ràng chuyện tình không thể làm như thế, người ta thế nhưng đã kết hôn, đàn ông tuy rằng có háo sắc một chút. Mỗi người đàn ông thật ra đều không khác biệt lắm, có rất ít người không háo sắc. Nhưng đồng học Bân cảm thấy đánh giá một người đàn ông có phải là háo sắc, cũng không thể lấy suy nghĩ trên tâm lý làm tiêu chuẩn, mà hẳn là nên lấy hành động làm so sánh, có thể ép tới dục vọng, có thể chịu được kích động, vậy không có gì cả, không thể đem suy nghĩ trên tâm lý phủ định toàn bộ, đó là sạch sẽ trên tinh thần, cũng là một lý luận. Đương nhiên, đồng học Bân ở điểm này làm không tốt, hắn cũng không cảm giác mình là một chính nhân quân tử, nhưng ít nhất hắn tự cho rằng mình vẫn là người có nguyên tắc. Ví dụ như buổi chiều lúc ở trong phòng nếu như hắn đem Trần Oanh đẩy ngã, tính chất đã có thể thay đổi, hắn cũng không làm loại giao dịch đường ngang ngõ tắt này. Lập tức, đồng học Bân gọi một cú điện thoại cho Trần Oanh, nói: "Alo, Trần Oanh tôi. Cô đi chưa? Hiện tại đến chỗ nào rồi?" Trần Oanh nói: "Trên xe taxi rồi." Đồng học Bân nói: "Thu y của cô còn?" "Cái gì thu y?" Trần Oanh hơi ngẩn ra. "Thu y của cô nằm dưới chăn trên giường nhà tôi." Đồng học Bân cười khổ. Bên kia dừng lại chỉ chốc lát, có thể là Trần Oanh đang sợ cái gì. "À, thật đúng là vậy, đã quên mặt, ha ha, thật ngại quá." Đồng học Bân nói. "Vậy thế nào? Cậu vứt đi, trong nhà tôi cũng may vài bộ." Trần Oanh nói. Đồng học Bân một cái. "Tôi cất trước, ngày nào đó cô đến rồi mang đi, nếu không thì tôi bỏ." Trần Oanh cười nói. Cậu bỏ là được, tôi cũng sợ vợ cậu thấy, lỡ như hiểu lầm không tốt. Không sao, cô ấy ở phía Nam công tác, bình thường không trở về. Đồng học Bân luôn cảm thấy đoạn đối thoại này có chút kiều diễm, mặt cũng đỏ hồng. Vậy cũng được. Ừ, cô trên đường chú ý an toàn. Tốt, rảnh rỗi chúng ta gặp mặt, kêu bạn học lớp chúng ta đến luôn, mọi người cũng đã lâu không gặp, tôi cũng rất nhớ bọn họ. Được nha, cô liên hệ là được. Được, vậy hôm nào gặp lại, xe. Cúp điện thoại, đồng học Bân lại nhìn thu y giữ ấm rất mê người của Trần Oanh, cầm lấy, nhét vào phía dưới ngăn tủ. Toàn bộ ngăn tủ lúc đầu đều là long não khử mùi, kết quả tựa như thu y vừa bỏ vào trong ngăn tủ liền thơm ngào ngạt lên, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không. Trần Oanh. Đồng học Bân lập tức mở máy vi tính của mình, lên mạng tra xét một chút những phim mà Trần Oanh đóng qua, tải về xem đơn giản một chút. Đúng là đừng nói, diễn xuất của Trần Oanh thật sự là không tồi, cũng rất có phong phạm của một đại minh tinh, ngay cả đồng học Bân đối với tình tiết của những phim truyền hình và điện ảnh này không quá cảm mạo, nhưng bởi vì có Trần Oanh, vẫn là thấy rất hay, đều đã quên thời gian. Xem. Điện thoại vang lên rất gấp. Đồng học Bân vô tình tiếp. Alo, ai vậy? Đầu kia nhất thời vang lên tiếng nói gan giận của Phương Văn Bình. Mấy giờ rồi? Hả? Đồng học Bân nhìn đồng hồ mới phát hiện đã sắp 10 giờ, vỗ trán một cái, mớ nhớ tới con gái còn đang ở chỗ Phương Văn Bình. Mình nói là buổi tối 8 giờ đi đón con gái, kết quả là đã quên. Vừa xử lý xong việc, vậy cái gì, khổ, tôi lập tức đến. Phương Văn Bình lạnh như băng nói. Trong vòng 5 phút đồng hồ cậu đến không được. Thì ngày hôm nay không cần đến. Ai nha bà, xem bà kìa, ai không có chút chuyện chứ, tôi lúc này đi qua, Thiên Thiên có khỏe không? Đồng học Bân chớp mắt nói. Có Phương Văn Bình tôi chiếu cố, còn có thể khiến cho Thiên Thiên không khỏe. Phương Văn Bình lãnh đạm nói. Đừng nhiều lời, cậu lập tức đến đây cho tôi, bên tôi còn tìm cậu có việc. Đồng học Bân ngẩn ra. Chuyện gì? Hắn đã bước nhanh đi tới cửa mang giày. Phương Văn Bình nói. Có việc cho cậu làm, cậu đến đây sẽ biết, nhanh lên một chút. Tít tít tít, điện thoại bị cúp. Đồng học Bân rất buồn bực, chuyện còn có Phương Văn Bình xử lý không được sao? Còn phải tìm mình. Không thể chứ. Lẽ nào có âm mưu?